Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 19, Nhất Kiến Trung Tình là việc tối kỵ trong tiểu thuyết đam mỹ. Nước ấm, hơi nước lượn lờ bốc lên, Cố Thiên Thụ nhanh chóng tắm xong dưới sự hầu hạ của Vân Đình. Ngồi ở trong phòng, Vân Đình đứng sau lưng Cố Thiên Thụ dùng khăn lau khô tóc Cố Thiên Thụ. Mặt hắn tuy bị giấu sau chiếc khăn nhưng từ ánh mắt của hắn lại có thể thấy hắn đang cực kỳ nghiêm. Túc, Lân Đường, ngươi tắm thực nhanh nha. Trúc Thanh Trạch cũng đã tắm xong. Hắn không giống Cố Thiên Thụ, bên người mang theo mười mấy người hầu. Tắm rửa cái gì chỉ có thể tự mình xông pha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước hắn biết Vân Đình ngay cả lúc tắm cũng ở bên Cố Thiên Thụ còn kinh ngạc đến nửa ngày nữa. Đó, Cố Thiên Thụ nhướng mày. Rồi. Ta có mang bàn cờ đến này. Trúc Thanh Trạch mới vừa tắm xong, thay một thân quần áo rộng thùng thình, đai lưng thắt lỏng lẻo, nhìn cực kỳ biếng nhác. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu chứ. Cố Thiên Thụ gật gật đầu. Trúc Thanh Trạch quần đen, Cố Thiên Thụ quần trắng. Trúc Thanh Trạch cũng không khách khí, cờ còn chưa lên bàn liền nói, Lân Đường, ngươi thấy đó, ngươi có muốn ta đi trước mấy nước không? Cố Thiên Thụ, được rồi. Trúc Thanh Trạch là người rất thích tìm người đến chơi cờ chung với hắn. Nhưng ngặt nỗi hắn lại chơi vô cùng dở. Mỗi lần chơi cờ với cao thủ cờ Cố Thiên Thụ thì luôn mặt dày mày dạn muốn đi trước mấy nước. Trước kia Cố Lân Đường còn chiều hắn. Nhưng hiện tại thì tâm tình Cố Thiên Thụ đang rất tệ. Tệ đến nỗi không muốn nhìn thấy cái nụ cười sán lạn của Trúc Thanh Trạch. Vì thế hắn trực tiếp lắc lắc đầu. Lân Đường, người thật sự không nhường sao? Trúc Thanh Trạch lộ ra một biểu tình vô cùng đáng thương. Không, Cố Thiên Thụ vô cùng kiên quyết. Trúc Thanh Trạch buồn rười rượi, biết mình chọc giận bạn tốt. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn không tình nguyện đặt cờ lên bàn cờ. Trên thực tế, Cố Thiên Thụ vốn không biết chơi cờ. Cách đánh cờ hiện tại của hắn hoàn toàn là đi theo ký ức của Cố Lân Đường. Đừng thấy bề ngoài Cố Lân Đường không màng thế sự nhưng nước cờ lại vô cùng mãnh liệt. Trúc Thanh Trạch quả nhiên không hổ tên chơi dở. Không đợi Vân Đình lau khô tóc Cố Thiên Thụ thì hắn đã bị giết đến nỗi quang mũ cởi giáp. Lúc này hắn đang dùng tay chống cằm đau khổ tự hỏi. Xem ra là không muốn chịu thua. Nhưng đúng lúc này, vốn không khí đang cực kỳ hài hòa lại đột nhiên trở nên khẩn trương. Cố Thiên Thụ cầm lại quân cờ đang định đặt xuống bàn cờ. Ánh mắt cùng Trúc Thanh Trạch và Vân Đình chuyển lên trên nóc nhà. Đúng vậy, trên nóc nhà có người. Xem võ công dường như là một tiểu tặc không có mắt. Thật đáng ghét. Cố Thiên Thụ vừa nghĩ vừa ném quân cờ trên tay. Động tác của hắn tuy không chút để ý, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương. Toàn thân bắt đầu lộ ra khí chất lạnh như băng. Quân cờ trong tay Cố Thiên Thụ vừa bay ra. Người trên nóc nhà liền phát ra tiếng hét thảm. Nghe âm thanh kia là nữ tử. Dưới ánh mắt của Cố Thiên Thụ, Vân Đình trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra. Lát sau liền xách một thiếu nữ áo lam trở lại. Vân Đình quả nhiên không nói xạo. Lân Đường. Phiền toái đến thật sự không ít nha. Trúc Thanh Trạch cười ha ha. Xem ra là không định chơi cờ nữa. Cố Tạc, trả lại hai mấy mạng người thân của ta đây. Thiếu nữ này không được coi là xinh đẹp. Mặt y như tỏa táo. Hiện tại đang tức giận nên má phình lên. Quả thật đúng là có vài phần đáng yêu. Thật sự rất đáng yêu. Cố Thiên Thụ nghĩ, y như là hamster đang nhét đầy thức ăn trong miệng. Thật muốn dùng ngón tay chọt chọt má nàng. Hai mươi mấy mạng người. Mà Trúc Thanh Trạch hiển nhiên cũng biết thiếu nữ này có bao nhiêu đáng yêu. Hắn tuy cười nhưng ánh mắt lại không có một chút ý cười. Tiểu muội muội, sao lại nói thế? Ngươi là Cố Lân Đường sao? Thiếu nữ oán hận trừng mắt hắn một cái. Không phải, Trúc Thanh Trạch đáp, vậy câm miệng. Thiếu nữ nói, người ta muốn tìm chính là Cố Lân Đường. Quá tuyệt vời, cô gái ơi, cô đã nói ra suy nghĩ của ta rồi đó. Cố Thiên Thụ âm thầm vui sướng reo lên. Ngươi là Cố Lân Đường đúng không? Xem ra tin tức của thiếu nữ không được chính xác cho lắm. Dường như nàng không biết người có vẻ mặt lạnh lùng chính là người nàng muốn tìm. Lại nhìn về phía Vân Đình hét, đeo mặt nạ che lấp lấp cái gì, vừa nhìn liền biết không phải người tốt rồi. Vân Đình, ta là Cố Lân Đường, không biết xảy ra chuyện gì. Cố Thiên Thụ lại càng nhìn càng thấy thiếu nữ này rất đáng yêu. Hắn ngoại lệ chủ động mở miệng nói ra thân phận của mình. Ngươi là Cố Lân Đường. Thiếu nữ cả kinh. Khuôn mặt đỏ lên, sau đó lắp bắp nói, ngươi, sao lại là sát nhân cuồng ma cái gì chứ? Cố Thiên Thụ, tiểu muội muội, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói lại không thể nói bậy. Trúc Thanh Trạch nói, vị bằng hữu kia của ta tuy không phải là người tốt gì nhưng không bao giờ xuất hiện chuyện giết cả nhà người khác, hôm nay cô tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thật ra ngươi có thể bỏ câu thứ hai thì ta liền cảm ơn ngươi. Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc chừng Trúc Thanh Trạch một cái. Cái gì mà tuy không phải là người tốt gì? Không phải ngươi đã ra tay giết sạch cả thành Giang Nam sao? Thiếu nữ không biết nhớ đến chuyện gì đó, mắt bắt đầu ngân ngấn ánh nước. Nàng nói, hai mươi mấy miệng ăn nhà ta đều ở đó. Nhưng đến khi ta trở lại, nơi đó lại biến thành một tòa tử thành. Sinh ly tử biệt, đại khái là chuyện làm người vô lực nhất trên thế giới. Cố Thiên Thụ bỗng nhiên thấy ngực mình thắt lại. Hắn không muốn nhìn thấy thiếu nữ khóc, trực tiếp đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Tôn Thượng, Vân Đình đi theo sát Cố Thiên Thụ, cũng rời đi, để lại Trúc Thanh Trạch đối mặt với thiếu nữ kia. Cô tên là gì? Trúc Thanh Trạch nhìn thiếu nữ hỏi. Ta tên Mục Ngọc Nhan. Thiếu nữ vừa khóc nức nở vừa trả lời. Mục Ngọc Nhan, tên rất hay. Cố Thiên Thụ đi rồi. Nụ cười trên mặt Trúc Thanh Trạch đã không thấy tăm hơi. Hắn lạnh lùng nhìn thiếu nữ đứng trước mặt mình, lạnh lùng nhếch miệng. Cô tới là muốn giết Cố Lân Đường. Mục Ngọc Nhan nghe đến đây, biểu tình trở nên chần chừ. Hiển nhiên là nàng bắt đầu hoài nghi Cố Lân Đường rốt cuộc không phải là hung thủ giết người. Cô cũng không ngốc, Trúc Thanh Trạch nói. Ha ha, diễn xuất không tệ. Ngươi đang nói gì? Mục Ngọc Nhan mê mang. Trên mặt nàng còn loang lổ nước mắt, lông mi như cây quạt nhỏ. Tuy không xinh đẹp, nhưng lại đủ để làm người đau lòng. Sở Thiên Hoàng không nói cho cô biết. Ở trước mặt ta khỏi cần diễn kịch hay sao? Trúc Thanh Trạch nhìn về phía Mục Ngọc Nhan, ánh mắt đã hoàn toàn không có độ ấm. Hắn không ngờ, ánh mắt Sở Thiên Hoàng lại chuẩn đến vậy. Nữ tử đầu tiên đưa đến lại có thể làm lòng Cố Lân Đường loạn. Ngươi, ba chữ Sở Thiên Hoàng vừa thốt lên, biểu tình điềm đạm đáng yêu trên mặt Mục Ngọc Nhan liền biến mất. Trong phút chốc biến thành một người lạnh lùng. Chẳng lẽ ngươi cũng là... Hừ, Trúc Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Ta đây yên tâm, Mục Ngọc Nhan cười, nụ cười lần này vô cùng sán lạn. Nếu như vậy, ngươi sẽ giúp ta chứ? Giúp ngươi? Trúc Thanh Trạch lười nói tiếp với Mục Ngọc Nhan. Hắn đứng lên nói, dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi? Sở Thiên Hoàng với ta cũng chỉ là có lợi mới làm. Chỉ cần ngươi không làm phiền đến ta, ta cũng mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm. Mục Ngọc Nhan cười nhạo một tiếng, không nói, tự giải quyết cho tốt đi, áp chế phiền não trong lòng. Trúc Thanh Trạch trực tiếp rời đi. Hiện tại không hiểu sao tâm tình hắn lại rất tệ. Nữ nhân này có gì tốt mà lại có thể khiến Cố Lân Đường trực tiếp vứt hắn rời đi. Ánh mắt Trúc Thanh Trạch lạnh như băng. Suy nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Giờ phút này, tâm tình cũng y chang như Trúc Thanh Trạch còn có Cố Thiên Thụ. Hắn không biết mình đang xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy thiếu nữ kia lại cảm thấy động tâm. Đúng vậy, động tâm. Giống như tim bị cái gì đó bao trùm lại, ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình? Cố Thiên Thụ nghĩ vậy nhưng trong lòng lại phiền não không thôi. Nếu hắn đoán không sai, người nhà thiếu nữ kia ắt hẳn là bị Sở Thiên Hoàng giết chết. Nhưng hắn lấy cái gì để thiếu nữ tin tưởng những người đó không phải do mình giết đây? Mở miệng giải thích lại không giống phong cách của Cố Lân Đường. Tôn Thượng, Vân Đình nhìn Cố Thiên Thụ trầm mặc, nhẹ nhàng mở miệng. Ngài có phải là đang vì nữ tử kia mà buồn rầu? Cố Thiên Thụ nhìn Vân Đình, không nói gì, nếu Tôn Thượng thấy nàng phiền, thuộc hạ nguyện ý vì Tôn Thượng phân ưu. Vân Đình nói, không cần. Cố Thiên Thụ lắc đầu, Vân Đình muốn nói lại thôi. Sau một lát, vẫn không nói lời nào. Ngươi ra ngoài đi, lại ngồi hồi lâu. Cố Thiên Thụ thấy trời đã sụp tối, quyết định không muốn Vân Đình rối rắm cùng hắn. Hắn thản nhiên nói, mai lại nói, vâng, Tôn Thượng. Tuy trong lòng vẫn không cam như trước nhưng Vân Đình vâng theo mệnh lệnh của Cố Thiên Thụ. Ra khỏi phòng, đóng cửa, thấy Vân Đình đi, lúc này Cố Thiên Thụ mới thở ra một hơi, chậm rãi nằm xuống giường. Ngày mai, có lẽ hắn nên đến hỏi Ân Túy Mặc một chút, nếu Ân Túy Mặc thật sự là một người xuyên qua. Chương 20, thanh lâu cái gì? Đừng quá cao cấp, Ân Túy Mặc cảm thấy gần đây mình quá thả lỏng, đến lúc định thần lại thì tất cả đã quá muộn. Ngày đó nàng ăn điểm tâm, nhàn nhã nhàm chán chuẩn bị đi vây xem gian tình giữa Vân Đình với Cố Lân Đường. Nhưng bất ngờ lại thấy hai gương mặt xa lạ, một nho nhã anh tuấn, giống như quân tử, mặc một thân màu đen, đang ngồi xổm trước cửa nghịch một chậu hoa lan xinh đẹp. Một người khác thì đáng yêu, tóc buộc đuôi ngựa, không biết có phải vì mới thức dậy hay không mà gương mặt kia lại mang theo ửng đỏ. Theo lý thuyết, Nếu trong ngày thường Ân Túy Mặc nhìn thấy hai người này thì nàng sẽ không sinh ra ác cảm. Bởi vì tướng mạo của cả hai đều vô cùng quen thuộc. Tuyệt đối không giống như người đại gian đại ác. Đáng tiếc hôm nay lại không phải ngày thường. Khi Ân Túy Mặc nhìn thấy hai người này, trán liền đổ mồ hôi lạnh. Nàng không phải là thiên tài, trí nhớ có đôi khi còn mơ hồ, nhưng đối với nội dung trong cuốn manh hoa kia nàng lại khắc sâu vào trong cốt tủy. Bởi thế nàng nhớ rõ, có ba người dẫn đến việc Vân Đình tử vong. Người đầu tiên tên là Sở Thiên Hoàng, là kẻ thù của nhân vật chính trong nguyên tác, cũng là kẻ địch của Cố Lân Đường. Hắn tự tay giết chết em trai song sinh Sở Địa Tàng. Vân Đình, người thứ hai tên là Trúc Thanh Trạch, là bạn tốt của Cố Lân Đường. Hắn muốn cành hoa quế của Cố Lân Đường nên mới phản bội Cố Lân Đường. Mà người thứ ba, chính là thiếu nữ có gương mặt đáng yêu ngay trước mắt. Mục Ngọc Nhan, là nữ nhân trong manh hoa luôn làm Cố Lân Đường vui vẻ. Nàng đáng yêu, hoạt bát, tràn ngập hiệp khí, giai đoạn đầu trong manh hoa là một nhân vật được mọi người yêu mến. Cũng vì ưu điểm này của nàng nên Cố Lân Đường mới thích nàng. Nhưng nàng lại chết, đúng vậy, chết, hơn nữa lại chết trên tay Vân Đình. Nhớ lúc đó khi Ân Túy Mặc xem manh hoa, còn vì đoạn này mà thương tâm hồi lâu, cũng bởi vì Mục Ngọc Nhan chết nên Vân Đình không còn được Cố Lân Đường tin tưởng nữa. Sau đó cuối cùng bị Sở Thiên Hoàng dùng một kiếm đâm chết. Nếu Mục Ngọc Nhan chỉ là một nữ tử bình thường thì thôi. Không nói, nhưng khi manh hoa đến hồi kết lại vạch trần ra sự thật. Sự tồn tại của nàng vốn chính là vì thương tổn Cố Lân Đường mà đến. Không sai, nàng là gian tế mà Sở Thiên Hoàng phái tới. Ân Túy Mặc biết nội dung vở kịch, nhưng lại không hiểu vì sao nội dung vở kịch ở thế giới này lại thay đổi. Vì cái gì vốn phải chờ tới Xuân Viên mới xuất hiện Trúc Thanh Trạch lại có mặt ở đây. Mãi cho tới giữa manh hoa mới có thể lộ diện Mục Ngọc Nhan cũng xuất hiện tại nơi này. Ân Túy Mặc đổ mồ hôi lạnh, không thốt nên lời, cô nương, cô không khỏe sao? Trúc Thanh Trạch nhanh chóng chú ý tới người đứng sau lưng hắn. Hắn đứng lên, nở một nụ cười ôn nhu, sao lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy? Nếu là người bình thường, nhìn thấy Trúc Thanh Trạch tươi cười, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng Ân Túy Mặc thì không, chẳng những không mà toàn thân còn run rẩy. Ta đau bụng, sắc mặt Ân Túy Mặc trắng bệch, mồ hôi lạnh phủ kín khuôn mặt, lần đầu tiên nàng cảm thấy chột dạ vô cùng. Trúc Thanh Trạch ở người khác trong mắt có lẽ là chi kỳ, nhưng trong xương tủy lại tuyệt đối giết người không chớp mắt. Thật không? Trúc Thanh Trạch tiến lên đỡ lấy nàng. Bộ dạng Ân Túy Mặc hiện tại giống như bị đau đớn toàn thân. Sao hắn có thể không nghi ngờ cho được? Không, không, Ân Túy Mặc run giọng nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cảm ơn công tử đã. Cô làm sao vậy? Đau bụng sao? Mục Ngọc Nhan cũng chú ý đến nơi đây. Từ từ tiến tới, nhìn thấy bộ dạng của Ân Túy Mặc liền có ý tốt thay Trúc Thanh Trạch đỡ lấy nàng. Để ta dìu cô về phòng. Cảm ơn, Ân Túy Mặc cảm thấy mình sắp khóc thét lên. Nàng biết Mục Ngọc Nhan có ý tốt, nhưng hiện tại bị hai người này dìu lại có cảm giác nhưng đang đi xiếc dây. Chỉ cần vô ý một cái là có thể làm mình ngã chết. Đi thôi, Mục Ngọc Nhan dìu Ân Túy Mặc vào phòng. Bên này Ân Túy Mặc vừa rời đi, bên kia Cố Thiên Thụ liền từ trong phòng đi ra. Không biết có phải là do tâm tình hay không mà gần đây chất lượng giấc ngủ lại trở nên càng ngày càng tốt, mấy buổi tốt gần đây ngay cả bừng tỉnh cũng không có. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt. Ánh nắng dịu dịu, gió cũng không còn lạnh nữa nên Cố Thiên Thụ bỏ áo lông cừu trên người đi. Quyết định cùng Vân Đình đi dạo ven hồ. Kết quả ăn xong điểm tâm, vừa ra khỏi cửa đã thấy Trúc Thanh Trạch. Khóe miệng Cố Thiên Thụ liền rũ xuống. Lân Đường, hôm nay là một ngày đẹp trời. Tối nay ta dẫn ngươi đến một nơi. Được chứ? Trúc Thanh Trạch cười rộ lên tràn ngập lực tương tác. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Thụ vô cùng thân mật. Chẳng qua Cố Thiên Thụ lại từ ánh mắt của hắn nhìn thấy hắn đang dao động. Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ là nhướng mày hỏi, cam đoan là nơi ngươi chưa từng ghé qua bao giờ. Trúc Thanh Trạch vẫn cười tủm tỉm, nếu ngươi đã từng đi qua, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đến tìm ngươi chơi cờ. Cố Thiên Thụ nhíu mày, ngược lại hắn thấy khá ngạc nhiên vì rốt cuộc Trúc Thanh Trạch muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Trúc Thanh Trạch lại không nói, chỉ thừa nước đục thả câu cười cười, chờ tới tối đi. Vì thế dưới yêu cầu của Trúc Thanh Trạch, Cố Thiên Thụ liền thật sự chờ đến tối, đợi đến khi bầu trời tối sầm lại, Trúc Thanh Trạch dẫn Cố Thiên Thụ và Vân Đình bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nơi hắn muốn đi dường như rất hẻo lánh, xe ngựa đi hồi lâu mà còn chưa đến nơi, ngược lại Cố Thiên Thụ bắt đầu tò mò rốt cuộc Trúc Thanh Trạch muốn dẫn hắn đi nơi nào. ngoài ô Tấn Châu, đi thêm 5 dặm nữa, Trúc Thanh Trạch dừng chân lại bên cạnh một rừng cây vắng vẻ. Hắn quay đầu, lộ ra biểu tình đắc ý với Cố Thiên Thụ, xem ra là đã đến nơi, đến đây đi, Lân Đường, hôm nay nhất định phải cho ngươi biết cái gì mới gọi là thiên đường chân chính. Cười ha ha, Trúc Thanh Trạch lấy ra từ trong lồng ngực một lệnh bài màu xám. Sau đó trực tiếp đi vào trong khu rừng, Cố Thiên Thụ cũng không do dự, mang theo Vân Đình đi theo sau Trúc Thanh Trạch. Mỗi một thế giới võ hiệp dường như đều sẽ có một vài nơi thần kỳ tồn tại. Giống như hiệp khách đảo dưới ngòi bút của Kim Dung, tiêu kim quật của Cổ Long, mà ở thế giới này, nơi thần kỳ nhất chính là Phù Dung Thiên, Phù Dung Thiên, Phù Dung Thiên, tên như ý nghĩa, đương nhiên là Phù Dung bay đầy trời. Chẳng qua Phù Dung này lại không phải là hoa thật, mà chính là những mỹ nhân muôn hình vạn trạng. Nếu nói người đến Xuân Viên là để tìm bạn đời, thì người vào Phù Dung Thiên chỉ đơn thuần là đến hoan lạc. Tại Phù Dung Thiên, người có thể uống được loại rượu ngon nhất, ăn được món ăn quý nhất, chơi được nữ nhân xinh đẹp nhất. Cố Thiên Thụ không biết điều này, trong trí nhớ của Cố Lân Đường cũng hoàn toàn không hề có ký ức về nơi này. Bởi vậy hắn hoàn toàn không biết ba chữ Phù Dung Thiên rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Hắn không biết, nhưng không đại biểu Vân Đình không biết. Khi nghe đến ba chữ kia, ánh mắt Vân Đình trầm lại trong nháy mắt, xem ra Trúc Thanh Trạch là khách quen ở đây. Hắn vốn là nhân vật phong lưu, thường đến nơi đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng hắn lại dám dẫn Cố Thiên Thụ đến nơi này. Đây là một việc kỳ quái, ai cũng biết người đứng đầu Kính Thành là một người có bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ở nơi này, tuyệt đối không hề liên quan đến hai chữ sạch sẽ. Lân Đường, ta cho ngươi nói biết, nhưng trước hết ngươi đừng nóng giận, cầm lấy hai cái mặt nạ của người dẫn giường. Trúc Thanh Trạch vừa đeo lên vừa đưa một cái cho Cố Lân Đường. Nơi này không chỉ có mỗi nữ nhân mà còn có thứ ngươi thích nữa. Cố Thiên Thụ không cầm lấy mặt nạ, mặt không đổi sắc nhìn Trúc Thanh Trạch. Rõ ràng là muốn hắn giải thích, ông chủ Phù Dung Thiên là một tay trồng hoa lão làng. Trên tay có vô số kỳ hoa dị thảo, bồn tử sơn kỳ lân kia chính là do ông ta trồng ra. Ta có hỏi thăm được tin tức, nghe nói đêm nay ông ta sẽ bán đấu giá một chậu hoa mai cực phẩm. Trúc Thanh Trạch giải thích, không phải thứ ngươi thích nhất là hoa mai sao? Lúc này Cố Thiên Thụ mới cầm lấy mặt nạ, chậm rãi đeo lên mặt, đi thôi, đi uống rượu ngon trước. Trúc Thanh Trạch nói. Rượu trắng nơi đây là nhất đẳng đó. Người canh cửa chờ đến khi Cố Thiên Thụ và Trúc Thanh Trạch đeo mặt nạ lên liền không nói được một lời dẫn bọn họ đến phòng riêng. Trước phòng có treo màn, có thể thấy rõ cảnh sắc bên ngoài. Đây là giao xa, Trúc Thanh Trạch nói. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài. Chờ một lát nữa bán đấu giá, có thể ở trong này nhìn ra bên ngoài. Cố Thiên Thụ bảo Vân Đình ngồi xuống. Hai chai rượu trắng tốt nhất, Trúc Thanh Trạch nói, thêm một ít đồ nhắm nữa. Vâng, người hầu cũng đeo mặt nạ, nghe thế liền cúi đầu đi ra ngoài. Lân Đường, nơi này có khá nhiều thứ cổ quái, người có thấy thì cũng đừng phản ứng quá lớn nha. Giọng Trúc Thanh Trạch mang theo ý cười, Cố Thiên Thụ lạnh lùng chừng hắn một cái, chẳng qua cách lớp mặt nạ, cái nhìn uy lực này dường như bé đi nhiều. Hí hí, Trúc Thanh Trạch cười hai tiếng, không nói, chờ đến khi rượu và đồ nhắm mang lên. Mới lại mở miệng, Vân Đình cũng ăn cùng đi, còn một lát nữa bắt đầu. Vân Đình nghe vậy, lắc lắc đầu, quan hệ giữa Trúc Thanh Trạch cùng Cố Lân Đường tuy rất thân, nhưng hắn lại là nô bộc của Cố Lân Đường. Cố Lân Đường bảo hắn ngồi hắn mới được ngồi, bảo hắn mới được ăn, ăn đi. Cố Thiên Thụ cũng không để ý đến chút tiểu tiết này. Hắn uống một ngụm rượu, vừa lòng mím môi, hương vị quả thật không tệ. Vâng, tôn thượng. Lúc này Vân Đình mới ngồi xuống bên người Cố Thiên Thụ. Câu nệ bưng chén rượu lên. Hi hi, ta nói này, Lân Đường, nếu đêm nay ngươi coi trọng mỹ nhân nào, nhớ nói với ta một tiếng, ta mời khách. Trúc Thanh Trạch dư thừa nói một câu, uống rượu của ngươi đi. Cố Thiên Thụ đã lười đi giận dữ với tên này. Chương 21, đi dạo thanh lâu thì nhất định phải chú ý tới an toàn của bản thân. Đây là lần đầu tiên Cố Thiên Thụ đi vào nơi phong trần sau khi đến thế giới này. Trong đầu hắn, Cố Lân Đường không hề có bất cứ ký ức nào về nơi này. Với tính cách của người đứng đầu Kính Thành thì nơi này là nơi vô cùng bẩn. Cho dù có đến đây, cũng thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng Cố Thiên Thụ dù sao cũng không phải là Cố Lân Đường. Tuy hắn không thích Trúc Thanh Trạch tự tiện chủ trương nhưng vẫn không nói gì. Coi như là cho vị bằng hữu kia chút mặt mũi. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là trong lòng hắn rất là tò mò với cái nơi được gọi là Phù Dung Thiên. Đi đến cổ đại, sao có thể không đến Thanh Lâu xem nó ra sao được chứ? Ôm thật tư này, Cố Thiên Thụ chậm rãi thả lỏng tâm tình, bắt đầu chờ đợi hội đấu giá trong miệng Trúc Thanh Trạch. Sau nửa nén hương, toàn bộ ánh sáng trong phòng đột nhiên tối sầm. Cố Thiên Thụ chú ý tới những ngọn nến trong đèn lồng trên trần đều bị tắt đi, mà ở giữa đại sảnh lại được đặt hơn 10 viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu khá to, phát ra ánh sáng sắc lạnh làm cả đại sảnh bao phủ bởi một tầng sắc thái thần bí. Tiếng chuông càng ngày càng vang, Cố Thiên Thụ thấy có một nam tử mặc y phục đỏ, trên người treo đầy chuông cũng màu đỏ đi đến giữa đại sảnh. Nam tử có mái tóc dài màu bạc, đeo mặt nạ màu đen, trong tay còn cầm một cái roi dài nhỏ, trước đầu roi còn buộc một cái chuông nhỏ xinh đẹp. Các vị khách quan, phối hợp với cách ăn mặc yêu diễm của hắn chính là giọng nói mềm mại đáng yêu. Nam tử cất cao giọng nói, hội đấu giá Phù Dung Thiên xin được phép bắt đầu. Cố Thiên Thụ bỗng cảm thấy người nam nhân này tựa như một tú bà. Hắn tên Di Thiên, nghe nói là người duy nhất biết mặt ông chủ Phù Dung Thiên. Trúc Thanh Trạch nói nhỏ bên tai Cố Thiên Thụ, tuy giống nữ nhân nhưng võ công lại là hàng đầu trên chốn giang hồ. Cố Thiên Thụ yên tĩnh nhìn, lại uống một ngụm rượu, sau đó hội đấu giá cứ như vậy bắt đầu. Đầu tiên là một vài thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc vô cùng sạch sẽ. Nếu nhìn từ bên ngoài thì tuyệt đối sẽ không ngờ những người này lại có liên quan đến chốn trăng hoa phong nguyệt. Khác với khí chất quyến rũ của Di Thiên, những hàng hóa đứng trên đài đấu giá đều có phong cách riêng biệt, có ngạo khí, ngay cả cười cũng không cười, có ngại ngùng, đỏ mặt y như bị thiêu đốt, có phóng đãng, vừa nhếch mi liền câu ba hồn bảy phách của người khác. Nếu Cố Thiên Thụ tới nơi này tìm vui, hắn chắn chắc sẽ tìm được loại người mình thích. Đáng tiếc hắn không phải, nên ngay cả nhìn cũng lười nhìn một cái. Lân Đường, thật sự không có người hợp tâm ý ngươi sao? Trúc Thanh Trạch lại bắt đầu cổ vũ. Cố Thiên Thụ tiếp tục uống rượu của mình. Đấu giá hội bắt đầu tiến hành, không khí cũng càng ngày nóng bỏng, thậm chí xuất hiện tình huống khách nhân trực tiếp đi lên ôm hàng hóa mang đi. Nam nhân tên Di Thiên cũng không ngăn cản, chỉ cười hi hi ha ha. Ngoài vẻ quyến rũ ra thì giọng nói thật sự rất dễ nghe. Đến rồi, chuẩn bị nào, Trúc Thanh Trạch đúng là khách quen ở đây, thậm chí đến ngay cả tiết tấu đấu giá cũng nắm rõ. Vừa mới dứt lời, Cố Thiên Thụ liền nghe thấy Di Thiên mở miệng nói, các vị khách quan cũng biết, thương phẩm kế tiếp chính là vật thượng đẳng của Phù Dung Thiên. Dù là mỹ nhân hay là hoa cỏ đều tuyệt đối có thể khiến cho các vị khách quan vừa lòng. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hai nam nhân vạm vỡ để trần thân trên mang đến một lồng sắt. Bên trên có phủ một tấm vải đen. Không phải chứ, Thanh Trạch thấy một màn này hiển nhiên cũng trợn tròn mắt. Bọn họ không nói với ta hôm nay sẽ bán đấu giá cái này nha. Cố Thiên Thụ nhìn hắn hỏi ý, nhưng không ngờ Trúc Thanh Trạch thấy biểu tình Cố Thiên Thụ lại nhếch miệng cười khó xử. Sau đó nói, Lân Đường, ngươi, đừng giận ta nha. Giận, sao mình phải giận? Cố Thiên Thụ nhìn cái lồng sắt giữa đại sảnh kia, đột nhiên sinh ra một cảm giác không hay. Sau đó dự cảm của hắn thực nhanh chóng trở thành thực hiện. Miếng vải đen bị Di Thiên lấy xuống, Cố Thiên Thụ liền thấy được thứ bên trong lồng sắt, đó là một người, một thiếu niên bị bịt mắt bởi một miếng vải đen. Trừ miếng vải kia ra, trên người thiếu niên chỉ quấn quanh một vài xiềng xích màu vàng. Trên xiềng xích buộc một vài chiếc chuông màu vàng có kiểu dáng y hệt Di Thiên. Trừ xiềng xích ra, thiếu niên có thể nói là trần truồng, đây là thương phẩm thượng đẳng mà Phù Dung Thiên chúng ta mới dạy dỗ ra. Di Thiên bắt đầu giới thiệu hàng hóa. Giới thiệu nhiều chắc ta không cần, tốt chỗ nào thì cứ để người mua về mới biết được. Vừa nói, Di Thiên vừa dùng roi nâng cầm thiếu niên lên, ta chỉ biểu hiện một chút, các vị xem kỹ nhé. Lời vừa nói ra, cây coi tinh xảo kia bắt đầu từng chút một quất trên người thiếu niên. A, ha, âm thanh trầm thấp, khàn khàn thoát ra từ miệng thiếu niên, như thống khổ, lại cũng như hưởng thụ, chẳng qua thân thể hắn lại cực kỳ thành thực, trực tiếp có phản ứng. Cứu mạng, đừng mà, dần dần, thiếu niên bắt đầu phát ra tiếng khóc nức nở, thân thể không ngừng giãy giụa lại không thể trốn thoát khỏi lồng sắt. Những phòng riêng chung quanh đã bắt đầu có người phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Hiển nhiên là bị bộ dạng của thiếu niên thiêu đốt tình dục. Nhưng Cố Thiên Thụ lại không vui nhíu mày. A, ha, a ha a, dưới ngọn roi của Di Thiên, cuối cùng thân thể thiếu niên co rút lại, cứ như vậy bắn ra, toàn trường yên tĩnh. Chỉ có thiếu niên mang theo âm thanh khóc nức nở cùng thở dốc vô cùng rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt nếu từ trình độ nào đó mà nói quả thật rất hấp dẫn lòng người. Làn da thiếu niên bóng loáng trắng nõn, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, tiếng rên rỉ trầm thấp khàn khàn khẽ ngân, tất cả đều có thể gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân. Nhưng Cố Thiên Thụ lại không cười, chẳng những không muốn cười, ngược lại lại thấy phiền não, bộ dạng thiếu niên không giống làm bộ, mà là bị ép dạy dỗ thành cái dạng này. Cố Thiên Thụ nhếch môi, Trúc Thanh Trạch đã bị ánh mắt nghiêm túc kia của Cố Thiên Thụ khiến hắn trở nên khẩn trương. Hắn muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói cái gì, do dự nửa ngày ấy vẫn quyết định ngậm miệng. Đương nhiên, hắn không biết Cố Thiên Thụ không vui là vì có người bị đối xử như vậy, mà hắn thì tưởng là do Cố Thiên Thụ ngại bẩn. Nơi có ánh sáng tất nhiên sẽ có bóng tối, mỗi thế giới đều sẽ có một vài nơi làm người không muốn đụng vào. Cố Thiên Thụ không có tâm tình xem tiếp, hắn lạnh lùng mở miệng, đi, Lân Đường, người giận sao? Trúc Thanh Trạch buồn rười rượi, tuy mặt bị ẩn sau lớp mặt nạ, nhưng vẫn có thể từ giọng nói của hắn nghe ra nồng đậm bất an. Cố Thiên Thụ không nói lời nào, trực tiếp rời đi từ cửa sau, không biết có phải là do hắn bị ảo giác hay không. Ngay sau khi hắn rời đi, hắn liền cảm thấy hít thở không thông, thậm chí mơ mơ hồ hồ ngửi thấy một mùi hương cực kỳ kỳ dị ở trong không khí. Mùi hương này vẫn luôn vờn quanh chóp mũi hắn, cho đến khi đi ra khỏi Phù Dung Thiên, lấy mặt nạ xuống, Cố Thiên Thụ vẫn có chút khó chịu. Tôn Thượng, Vân Đình và Trúc Thanh Trạch đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hắn nhíu mày liền hỏi, Tôn Thượng thấy không khỏe sao? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngực thắt lại. Cố Thiên Thụ lắc lắc đầu, Lân Đường, thật sự ta cũng không biết. Trúc Thanh Trạch nói, ngươi đừng giận ta. Cố Thiên Thụ không nói gì, bắt đầu đi về phía cổng thành. Võ công của hắn rất cao, vốn không cần lo lắng sẽ bị chúng mê dược hay xuân dược. Cho dù có bị chúng, dùng nội lực giải độc là được. Nhưng trên đường trở về, Cố Thiên Thụ càng ngày càng cảm thấy ngực hít thở không thông. Thân thể bắt đầu nóng lên, chẳng qua khi hắn dùng nội lực kiểm tra thân thể lại không phát hiện ra cái gì dị thường. Lân Đường, ngươi không sao chứ, sao mặt lại đỏ vậy? Trúc Thanh Trạch nghi ngờ hỏi. Cố Thiên Thụ hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói, Vân Đình, ta muốn tắm. Vâng, Tôn Thượng. Vân Đình trực tiếp lui ra đi chuẩn bị nước ấm cho Cố Thiên Thụ. Lân Đường, Trúc Thanh Trạch như còn muốn nói điều gì, ngày mai lại nói. Cố Thiên Thụ đã không muốn cùng Trúc Thanh Trạch nói cái gì. Hắn phất tay áo, đi vào trong phòng, sau đó nhốt Trúc Thanh Trạch ở bên ngoài. Hắn nóng, quả thực y như bị lửa trực tiếp đốt cháy. Cố Thiên Thụ vừa vào phòng liền cởi bỏ áo khoác của mình. Hắn cau mày, chậm rãi ngồi trên giường. Không ổn, đây tuyệt đối là phản ứng sau khi bị trúng thuốc gì đó. Cố Thiên Thụ thở hổn hển, dùng nội lực kiểm tra thân thể lần nữa, nhưng không có phát hiện bất cứ cái gì khác thường. Cố Thiên Thụ nện lên bàn một cái thật mạnh. Tôn Thượng, nước ấm đã chuẩn bị xong. Một lát sau, giọng Vân Đình vang lên ở bên ngoài phòng. Ừ, Cố Thiên Thụ lên tiếng, chậm rãi cùng Vân Đình đi vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo trên người, bước vào bên trong thùng tắm. Lúc này Cố Thiên Thụ mới cảm thấy cảm giác khô nóng trên người tiêu tán đi không ít. Chân mày hắn hơi nhíu lại, xém chút nữa là lộ ra tâm tình của mình. Tôn Thượng, ngài có chỗ nào không khỏe sao? Vân Đình vẫn cực kỳ lo lắng cho Cố Thiên Thụ, hiển nhiên Cố Thiên Thụ sẽ không nói mình bị làm sao. Hắn lắc lắc đầu, ý bảo Vân Đình đi ra ngoài. Dạ, Vân Đình thấy thế, không nói thêm gì nữa. Rời phòng tắm, Cố Thiên Thụ ngồi bên trong thùng tắm, nhắm mắt lại kiềm chế lửa nóng trên người đang không ngừng dâng lên. Hắn vốn định ở đây kiềm chế cảm giác khô nóng trên người, lại không ngờ mình cứ như thế ngủ ở bên trong phòng tắm. Chương 22, Mỹ Nhân, nhanh chạy vào trong bát của ta đi. Vân Đình đứng bên ngoài phòng tắm đợi thật lâu. Hắn từ sắc mặt Cố Thiên Thụ nhìn ra chút manh mối. Cho nên khi Cố Thiên Thụ yêu cầu hắn rời đi, hắn không có một chút do dự nào. Làn da Tôn Thượng rất trắng, cũng rất ít khi để lộ biểu tình. Dù có uống rượu, trên mặt cũng rất ít khi ửng đỏ. Bởi thế Vân Đình hầu như chưa từng nhìn thấy mặt Tôn Thượng nhà hắn khi đỏ lên sẽ như thế nào. Chỉ là hôm nay hắn đã được thấy cảnh sắc hắn chưa từng nhìn thấy. Quần áo được cởi sạch lộ ra thân thể gầy gò, cơ bắp không quá to mà lộ ra đường cong duyên dáng. Cổ thon dài giống như thiên nga trong nước, một mái tóc đen dài tán loạn trên vai, hơi nước bốc lên làm tầm mắt Vân Đình mờ ảo nóng cháy. Sắc mặt hắn trắng nõn lộ ra vẻ ửng hồng hiếm thấy. Đôi môi mỏng manh hơi mở ra, thậm chí có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi với răng nanh tuyết trắng. Sau đó Vân Đình lắc lắc đầu, ý bảo mình đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Vân Đình nắm chặt tay, áp chế hơi thở hỗn loạn của mình,

cho dù hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tôn Thượng lạnh lùng luôn làm hắn thấy kính sợ, nhưng ngay lúc này lại bất chi bất giác làm Vân Đình phát hiện ra loại kính sợ này đang dần biến chất, từ sung kính đơn thuần biến thành dục vọng chiếm hữu. Vân Đình muốn có người nam nhân này, muốn người nọ chỉ nhìn một mình hắn, muốn nhìn người nọ cười, muốn nghe người nọ khóc, muốn có được tất cả con người của người nọ. Đây vốn nên là một giấc mộng hoang đường, nhưng hôm nay, giấc mộng này lại thành hiện thực. Sinh hoạt cá nhân của Cố Tiên Thụ thực sạch sẽ, nguyên chủ Cố Lân Đường vốn là người có tính sạch sẽ. Thị nữ ở kính thành đều đeo mặt nạ, bởi vậy bên người hắn hầu như không xuất hiện người ấm giường. Nấm, nhà hắn cũng rất xinh đẹp, lộ ra một màu hồng nhạt chưa từng được sử dụng qua. Làm Vân Đình nuốt vào miệng nhưng lại không cảm thấy bẩn. Vân Đình nghĩ vậy, liền làm vậy, hắn cúi đầu, ngậm lấy cây nấm giữa hai chân Cố Thiên Thụ, cảm nhận cây nấm trong miệng hắn chậm rãi to lên, trở nên nóng bỏng. Vân Đình ngẩng đầu, nhìn thấy mày Cố Thiên Thụ nhăn chặt, bờ môi bị hắn mút lâu nên nhan sắc trở nên hồng hào ướt át, cực kỳ mê người. A hát, bị Vân Đình liếm đến rên lên, Cố Thiên Thụ phản xạ có điều kiện muốn kẹp chặt hai chân. Trong mộng, con rắn kia đang muốn quấn chết hắn, Vân Đình đương nhiên sẽ không dừng lại. Hắn nghiêm túc thành kính liếm liếm, giống như là đang viếng vị thần, mặc cho ai cũng không thể từ gương mặt của hắn nhìn ra hắn đang làm chuyện dâm ô. Dù sao cũng là lần đầu tiên, Cố Thiên Thụ thực nhanh chóng bắn ra, giọng hắn mang theo âm khóc, loại âm thanh làm Vân Đình càng thêm hưng phấn, người dưới thân lộ ra trọn vẹn, hai chân hơi cong lên, ánh mắt lộ vẻ xuân sắc. Vân Đình từ trên cao nhìn xuống, nhếch miệng cười, nụ cười này khác xa với vẻ ôn hòa ngày thường của hắn. Đừng trách ta, Vân Đình nói vậy, ngón tay xoa lên cánh môi Cố Thiên Thụ, đôi môi kia mềm mại vô cùng, tựa như lời Sở Thiên Hoàng nói, so với mật hoa thượng đẳng nhất còn ngọt ngào hơn gấp trăm lần. Tôn Thượng, Vân Đình nhẹ nhàng nói, đừng trách Vân Đình, hắn sinh ra chính là một sai lầm, từ khi bị đưa vào kính thành, sứ mạng của hắn chỉ có một, giết chết người đứng đầu kính thành. Người đứng đầu kính thành không ngừng thay đổi, chẳng qua đến đời này, người đứng đầu kính thành tên là Cố Lân Đường, nếu Tôn Thượng vẫn cứ như trước đối xử với hắn như cũ, vậy thì Vân Đình tuyệt đối sẽ không nổi lên bất cứ tư tưởng không an phận nào cả. Nhưng Tôn Thượng lại không, hắn ôm mình lúc mình bị thương, hắn gọi tên mình, thậm chí ở trước mặt mình ngủ say, chấp niệm của Vân Đình bắt đầu giống như cỏ dại mọc lan tràn. Hắn rốt cuộc nhịn không được vượt qua giới hạn, hắn đã hoàn toàn không thể khống chế được bản thân, thật giống như bị cái gì mị hoặc vậy, hoàn toàn không thể khắc chế được suy nghĩ trong lòng. Sở Thiên Hoàng là song sinh với hắn, tự nhận là ca ca, suy nghĩ của bọn họ đương nhiên giống nhau, giết chết Cố Lân Đường là mục tiêu ban đầu của bọn họ, mà có được hắn lại biến thành mục tiêu hiện tại. Một nén nhang qua được một nửa, cho dù Vân Đình nhìn không đủ, giống như gặp phải mỹ thực người luôn khao khát, không ăn thì thôi, một khi nếm được hương vị của nó sẽ cảm thấy không thể dừng lại được nữa. Nhưng Vân Đình vẫn nhịn xuống, chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một cái chai, đổ ra một loại chất lỏng trong suốt. Hắn chậm rãi thoa lên đôi môi bị trà đạp đến sưng đỏ của Cố Tiên Thụ cùng cây nấm đã được mình nếm qua, cảm giác mát lạnh khiến tiếng thở dốc của Cố Tiên Thụ trở nên nhỏ đi. Chân mày hắn giãn ra, cuối cùng con rắn kia cũng buông tha hắn. Loại chất lỏng này là một loại thuốc cực kỳ chân quý, có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương trên người. Vân Đình dùng nó để xóa đi các dấu vết trên người Cố Thiên Thụ. Sau đó hắn thay nước ấm trong thùng tắm rồi đặt Cố Thiên Thụ vào bên trong. Tôn Thượng một lần nữa khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Cao quý, lạnh lùng, khí chất xa cách, tựa như đóa tuyết liên rét lạnh trên núi tuyết. Cho dù chạm phải cũng là một sự khinh nhờn. Vân Đình nhìn Cố Thiên Thụ lần cuối, sau đó xoay người rời đi. Hắn không cần phải vội. Một ngày nào đó, hắn sẽ có thể dưới ánh mắt mở to của Tôn Thượng làm được tất cả những hành vi vừa rồi. Lúc Cố Thiên Thụ mở mắt ra, cảm thấy thân thể rất không thoải mái. Hắn cho rằng mình đã ngủ thật lâu, nhưng lại không ngờ nước tắm vẫn còn rất ấm áp. Tuy trong lòng cực kỳ rối rắm, nhưng do dự một chút Cố Thiên Thụ vẫn cúi xuống nhìn hạ thân trong nước của mình một cái. Không có bất cứ dị thường, không có vết tích, không sưng đỏ, hết thảy đều là giấc mộng của bản thân. Mơ thấy một con rắn thật lớn, cuối cùng mình còn bắn nữa chứ. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Thụ đỏ mặt, hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quá cấm dục rồi. Dù sao cũng là một thành chủ, đã hơn 20 tuổi mà còn chưa có lấy vợ, chẳng qua cũng không cần phải vội. Cố Thiên Thụ trầm ngâm, Đích đến của hành trình lần này chính là Xuân Viên, là vì đến tìm vợ cho hắn. Cố Thiên Thủ áp chế phiền não khó hiểu trong lòng, mở miệng nói, Vân Đình, Tôn Thượng, thuộc hạ của hắn từ ngoài cửa đi đến. Quần áo, cuối cùng Cố Thiên Thụ vẫn không nói gì. Hắn có thể nói gì với Vân Đình? Chẳng lẽ nói cho hắn biết mình mơ phải một giấc mơ nên tâm tình vô cùng không thoải mái sao? Vân Đình vô cùng thuần thục mặc quần áo cho Cố Thiên Thụ. Mặt của hắn bị ẩn sau lớp mặt nạ nên nhìn không ra biểu tình. Mặc quần áo tử tế, Cố Thiên Thụ trở về phòng ngủ. Lúc rời Phù Dung Thiên đã là đêm khuya, bây giờ trời còn tối. Cộng thêm bầu trời đầy sao làm toàn bộ căn phòng càng thêm yên tĩnh. Cố Thiên Thụ ngồi cạnh bàn một lát liền lên giường ngủ. Đầu của hắn bây giờ còn mơ mơ màng màng, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Thiên Thụ vốn cho là mình sẽ mất ngủ, lại không nghĩ rằng vừa ngã xuống giường liền ngủ luôn. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là mặt trời ban trưa. Cố Thiên Thụ ngồi dậy, ngoài ý muốn phát hiện mình bị cảm. Đúng vậy, bị cảm. Cố Thiên Thụ đơ mặt, cảm thấy cổ họng đau muốn chết. Thôi, đau thì đau đi, dù sao hắn cũng không có cơ hội nói chuyện, nhưng chảy nước mũi thì làm sao? Cố Thiên Thụ nghĩ, một nam thần cầm khăn tay không ngừng lau nước mũi là chuyện mất hình tượng đến cỡ nào. Nhưng lại có một vấn đề, vì cái gì hắn lại bị cảm? Đã nói là nhân vật chính tuyệt đối sẽ không bị bệnh đâu hả? Đã nói cho dù có kết nối với WC cũng có thể tỉnh đâu hả? Cố Thiên Thụ không ngừng phun tào, ngồi ở trên giường bắt đầu ngẩn người. Hiện tại cả người hắn đều ê ẩm, căn bản không muốn động. Tôn Thượng, giọng Vân Đình ở ngoài cửa vang lên. Cố Thiên Thụ theo thói quen tạm dừng một lát mới nói. Vào đi, vừa lên tiếng mới phát hiện, giọng của mình đã trở nên khàn khàn. Tôn Thượng, ngài bị nhiễm phong hàn. Vân Đình nghe thấy giọng Cố Thiên Thụ liền sửng sốt. À, Cố Thiên Thụ cảm thấy đầu mình đau đớn không thôi. Tôn Thượng, để thuộc hạ bốc cho ngài ít thuốc. Ngài đừng ngồi dậy vội. Vân Đình vội vàng nói. Ừ, Cố Thiên Thụ lên tiếng. Sau đó Vân Đình liền mang chậu rửa mặt đến bên giường. Giúp Cố Thiên Thụ vệ sinh răng miệng. Rửa mặt sạch sẽ liền rời đi. Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng kia quả thật rất là sốt ruột. Cố Thiên Thụ chậm rãi húp cháo. Lại bắt đầu đi vào cõi tiên. Trước khi hắn đi theo thần tiên thì ngoài cửa vang lên giọng một nữ nhân. Tôn Thượng, ngài có ở bên trong không? Hả, là Ân Túy Mặc. Lúc nghe đến đó, Cố Thiên Thụ liền trở nên tinh thần. Hắn cũng không để ý giọng nói khàn khàn của mình. Nói thẳng, vào đi. Vâng, Tôn Thượng, giọng Ân Túy Mặc so với ngày thường dường như có chút bất đồng. Ta vào đây. Sau đó Ân Túy Mặc liền đẩy cửa đi vào. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu xanh, vốn nên cực kỳ hoạt bát nhưng lại lộ ra một tia uể oải khó hiểu. Chuyện gì? Cố Thiên Thụ hỏi. Ta, Ân Túy Mặc lắp bắp. Ta có một số việc, muốn nói cho Tôn Thượng. Lại là tiên tri sao? Trực giác nói cho Cố Thiên Thụ biết những lời Ân Túy Mặc nói sau đây có khả năng là những điều hết sức quan trọng, vì thế hắn gật gật đầu, ý bảo Ân Túy Mặc nói tiếp. Chương 24, ngươi không được trốn, để ta thấy cảnh ngươi xuất quỹ. Xuất quỹ, công khai bằng cam ao. Trên thực tế hiện tại tâm tình Ân Túy Mặc vô cùng phức tạp. Nàng biết nội dung vở kịch, cũng cho rằng mình chính là nhân vật chính, nhưng không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm thấy tính mạng của mình không được bảo đảm. Với sự hiểu biết của nàng, dù là Sở Thiên Hoàng, Trúc Thanh Trạch, hay Mục Ngọc Nhan, chỉ cần bọn họ muốn là có thể dễ dàng bóp chết nàng như giết một con kiến. Ân Túy Mặc không muốn chết, nàng còn muốn nhìn cái ngày mà Vân Đình và Cố Lân Đường cùng một chỗ. Được rồi, làm một hủ nữ, nàng thật sự không hề có chút chí khí nào. Như vậy nếu nàng nói hết tất cả những điều nàng biết cho Cố Lân Đường nghe. Nói cho hắn biết Mục Ngọc Nhan là gian tế, Trúc Thanh Trạch là kẻ phản bội, mà ngay cả người ở bên cạnh hắn đợi mười mấy năm kia Vân Đình. Cũng là ám kỳ của Sở gia. Sở gia có hai đứa con song sinh, Trưởng Tử Thiên Hoàng, Thứ Tử Địa Tàng, Vi Thủ Mộc Tê, Tất Nhập Tuyết Đường. Ý câu này là bằng mọi giá phải lấy đư ở cành hoa quế, xâm nhập mai phục vào kính thành. Đây là một câu nói trong Mang Hoa, đã khắc sâu vào đầu Ân Túy Mặc. Nàng biết Cố Lân Đường có một cành hoa quế, đó là bảo vật truyền thừa của Cố gia ở kính thành. Tương truyền nó có thể làm người chết sống lại. Đối với người trong giang hồ mà nói, đây là một truyền thuyết hư cấu. Nhưng đối Ân Túy Mặc mà nói, nàng lại biết đây là thật sự. Cành hoa quế của Cố Lân Đường kia có hiệu quả trị liệu cực kỳ thần kỳ. Chẳng qua cả đời Cố Lân Đường chỉ có thể dùng một lần. Ngày hắn sử dụng cũng chính là ngày hắn héo úa lụi tàn. Lúc trước, sau khi Mục Ngọc Nhan bị Vân Đình đâm chết, Vân Đình vì phòng ngừa Cố Lân Đường dùng hoa quế cứu sống Mục Ngọc Nhan liền trực tiếp vứt thi thể nàng xuống giữa sông, thậm chí còn không cho Cố Lân Đường có cơ hội nhìn thấy thi thể cô ta. Sau chuyện này, đương nhiên Vân Đình không thể được Cố Lân Đường tín nhiệm nữa. Mà Ân Túy Mặc cũng vì tình tiết ấy mà đỏ mắt không thôi. Nàng rất muốn nhìn thấy cảnh tượng Vân Đình ở cùng một chỗ với Cố Lân Đường nha. Cố Thiên Thụ hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra liền thấy Ân Túy Mặc vừa vào. Nói còn chưa nói mà ánh mắt đã đỏ lên, bộ dạng não bổ quá độ đến mức đã không còn thuốc chữa nữa. Tôn thượng, Ân Túy Mặc rốt cục từ trong não bổ về tới hiện thực. Nàng nghiêm túc nhìn Cố Thiên Thụ, nghiêm túc nói, ta lại tiên đoán được những sự việc sắp xảy ra. Cố Thiên Thụ dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục nói. Tiên đoán của ta có liên quan đến Mục Ngọc Nhan, không phải là người tốt gì. Ân Túy Mặc thật sự rất muốn bán luôn cả Trúc Thanh Trạch với Mục Ngọc Nhan. Nhưng nàng suy xét đến việc dù sao Trúc Thanh Trạch cũng là bạn tốt của Cố Lân Đường. Nếu mình tùy tiện mở miệng, nói không chừng còn khiến cho Cố Lân Đường phản cảm hoặc hoài nghi. Chi bằng cứ nói thân phận của Mục Ngọc Nhan cho Cố Lân Đường nghe trước. Phải ngăn chặn tất cả vật cản trên con đường tình duyên của Vân Đình với Tôn Thượng. Ánh mắt Ân Túy Mặc bùng lên chiến hỏa. Cố Thiên Thụ bị biểu tình như liệt sĩ của Ân Túy Mặc làm nổi một thân da gà. Mục Ngọc Nhan là người do Sở Thiên Hoàng phái tới. Ân Túy Mặc nói, nhà cô ta vốn không phải ở Giang Nam. Người thân của cô ta không phải là vì Tôn Thượng mà chết. Cô ta đến là vì muốn ly gián Tôn Thượng và Vân Đình. Ly gián ta với Vân Đình. Lúc này Cố Thiên Thụ đã hoàn toàn xác nhận Ân Túy Mặc có thân phận xuyên qua. Hắn nhìn biểu tình Ân Túy Mặc, có đoán thế nào cũng không đoán ra được suy nghĩ trong lòng Ân Túy Mặc. Được rồi, cho dù có ở thế giới cũ, Cố Thiên Thụ cũng chưa từng tiếp xúc đến hai từ hủ nữ thần kỳ này. Cô ta tính kế để Tôn Thượng yêu cô ta, sau đó chết dưới kiếm Vân Đình. Ân Túy Mặc nói tới đây, nước mắt tuôn ra như suối, thế thì Tôn Thượng sẽ không còn tin tưởng Vân Đình nữa. Cố Thiên Thụ đã triệt để bị Ân Túy Mặc làm chấn kinh rồi. Sau đó ngài sẽ không để ý tới hắn nữa. Hu hu hu, cuối cùng hắn sẽ chết. Bị hu hu, Sở Thiên Hoàng, hu hu, giết chết. Câu nói đứt quãng, Ân Túy Mặc đã bị tình tiết trong trí nhớ làm cảm động. Nàng vừa lau nước mắt, vừa nói, biết, Cố Thiên Thụ đã xác định đây đại khái chính là nội dung vở kịch sau này. Hắn nhìn Ân Túy Mặc khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ lại cảm thấy có chút không đành lòng. Đừng khóc, không, bị những lời này kích thích, Ân Túy Mặc lại dám lớn mật vươn tay kéo tay Tôn Thượng. Tôn Thượng, ngài nhất định phải hạnh phúc. Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nhìn Ân Túy Mặc, hắn đột nhiên rất ngạc nhiên, nếu như mình nói cho Ân Túy Mặc biết mình cũng là kẻ xuyên qua mà tới. Không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Tôn Thượng, Túy Mặc, Túy Mặc. Ngay lúc Ân Túy Mặc khóc hu hu, cửa đang đóng lại được mở ra, tầm mắt Cố Thiên Thụ cùng Ân Túy Mặc cùng hướng về phía cửa. Liền thấy Vân Đình đang cầm một chén thuốc trên tay. Tôn Thượng, ánh mắt Vân Đình dừng lại trên cái tay của Ân Túy Mặc đang nắm lấy tay Cố Thiên Thụ. Một lát sau mới bất động thanh sắc rời đi, đã nấu thuốc rồi à? Cố Thiên Thụ yên lặng rút tay mình ra khỏi bàn tay Ân Túy Mặc. Không hiểu sao lại sinh ra cảm giác chột dạ kỳ quái. Bởi vậy cũng xem nhẹ hành vi không gõ cửa mà vào của Vân Đình. Vân Đình đại ca, cả mặt Ân Túy Mặc hồng lên, nhất là đôi mắt thỏ kia. Nàng nhìn Vân Đình chăm chú, ta đi trước, nói xong, liền khóc lóc đi ra ngoài. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Vân Đình, Cố Thiên Thụ chính là yên lặng cầm lấy chén thuốc đen như mực kia. Sau đó nốc cạn một hơi, hắn chỉ có thể nói 139 chữ, cũng không thể đi giải thích loại chuyện mạc danh kỳ diệu này đâu. Tôn Thượng, Thanh Trạch đại nhân đưa một chậu hoa mai đến. Vân Đình nhìn Cố Thiên Thụ uống thuốc xong, sau đó bưng một chén mơ lên. Ngài muốn xem không? Cố Thiên Thụ cầm lấy một viên mơ bỏ vào miệng, nhai nhai rồi mới nói. Không, bồn hoa mai hẳn là chậu tối hôm qua trên hội đấu giá. Hắn lại không phải Cố Lân Đường, bản thân không có hứng thú với hoa cỏ. Tối hôm qua lại thấy cảnh tượng kia liền càng không muốn nhìn thấy. Tôn Thượng, Xuân Viên đã mở. Ngày mai chúng ta có thể lên đường, chẳng qua ngài lại đột ngột bị nhiễm phong hàn, có cần ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày hay không? Vân Đình dò hỏi, Cố Thiên Thụ không nói, lại bốc một viên mơ, mơ này chua chua ngọt ngọt, thật sự không tồi, lại còn săn sóc lấy hột ra làm hắn không khỏi ăn nhiều thêm mấy viên. Ngày mai lên đường, Cố Thiên Thụ cảm thấy Tẫn Châu không có gì chơi, chi bằng nhanh chóng đến Xuân Viên ngắm mấy cô em xinh đẹp còn hơn. Vâng, tôn thượng, Vân Đình thấp giọng đáp, ăn hết nửa chén mơ, Cố Thiên Thụ mới dừng tay. Vân Đình thấy thế liền dùng khăn lông ướt chậm rãi lau khô tay Cố Thiên Thụ. Xong rồi mới bưng chén bát rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một chiếc khăn sạch để Cố Thiên Thụ lau nước mũi. Ai, thật là săn sóc mà. Ngay sau khi Vân Đình rời đi, Cố Thiên Thụ liền không hề có hình tượng cầm khăn lau nước mũi. Không đợi hắn thả khăn xuống liền nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ công lược đầu tiên tại thế giới này. Giá trị nhân phẩm thưởng cho là 30, vì giá trị nhân phẩm của ngài vẫn là giá trị âm, nên mong ngài tiếp tục cố gắng hoàn thành sự nghiệp trùng mã. Gì? Cố Thiên Thụ mạc danh kỳ diệu. Hắn công lược ai? Lúc nào? Chẳng lẽ Ân Túy Mặc yêu hắn sao? Nhân phẩm của ta rốt cuộc là bao nhiêu? Cố Thiên Thụ nhịn không được hét, rốt cuộc có tác dụng phụ gì? Hệ thống trầm mặc, lại bắt đầu thói quen giả chết. Cố Thiên Thụ cắn chặt răng, hắn đã sớm phát hiện cái hệ thống này chính là đến đào hố hại hắn. Mỗi lần hỏi đến chuyện trọng yếu lại không chịu nói, còn đưa ra rất nhiều điều kiện hạn chế mình, oán hận ném chiếc khăn ra đằng xa. Cố Thiên Thụ thật sự không rõ mình rốt cuộc chọc phải hệ thống thần kinh này lúc nào. Tôn thượng, một lát sau, Vân Đình lại trở lại, chỉ là lần này hắn mang theo một cái mân gỗ nhỏ. Trên mân có khá nhiều mứt quả với điểm tâm. Đúng vậy, dùn đũa Vân Đình lại có thể nhìn thấu Cố Thiên Thụ đang muốn ăn vặt. Cấp dưới này quả thực không thể nào tốt hơn được nữa. Ở trong lòng hoan hô, Cố Thiên Thụ kiềm nén kích động trong lòng, chậm rãi cầm điểm tâm, chậm rãi đưa vào miệng mình. Bánh đậu xanh nhẵn nhụi mềm mại, vào miệng liền tan, hương đậu xanh tràn ngập bên trong khoang miệng. Cố Thiên Thụ vốn đang có tâm tình tốt, liền nói nhiều một chút. Ai làm? Là thuộc hạ làm. Vân Đình không nhanh không chậm đáp làm Cố Thiên Thụ kinh ngạc. Tôn thượng, trước kia ngài không thích ăn những loại điểm tâm nhỏ này, cho nên không có cơ hội làm cho tôn thượng. Cố Thiên Thụ gật gật đầu, lại ăn thêm một miếng mứt quả mận, hương vị cực kỳ ngon miệng. Tôn thượng ăn ít thôi. Sắp đến bữa trưa rồi, Vân Đình đã sắp biến thành bảo mẫu của Cố Thiên Thụ. Cố Thiên Thụ làm bộ không nghe thấy, lại ăn thêm mấy miếng nữa mới dừng tay, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Dưới ánh mắt chăm chú của Vân Đình, hắn bỗng nhiên lại có cảm giác chột dạ. Tôn thượng đang bị nhiễm phong hàn, ăn nhẹ vẫn tốt hơn. Vân Đình tuy không đồng ý việc Cố Thiên Thụ ăn nhiều đồ ăn vặt, nhưng lại không ngăn cản, thấy Cố Thiên Thụ dừng tay liền lấy chiếc mân đi. Thuộc hạ sẽ mang cháo đến cho tôn thượng dùng. Ừ, Cố Thiên Thụ xoa xoa tay. Không nói gì, tôn thượng, hiện tại muốn ăn sao? Vân Đình hỏi, Cố Thiên Thụ đang định gật đầu. Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào vang đến. Nghe âm thanh thì dường như chính là nữ tử tên Mục Ngọc Nhan. Chương 25, Hán tử phi ngựa, người thật uy vũ cường tráng. Ánh mắt đầu tiên khi Mục Ngọc Nhan nhìn thấy Ân Túy Mặc chính là không thấy nữ nhân này có bất cứ uy hiếp nào. Trên thực tế cũng đúng như thế, nếu bàn về võ công, Ân Túy Mặc thua xa Mục Ngọc Nhan, nếu bàn về đầu óc, Ân Túy Mặc thua xa Mục Ngọc Nhan, nếu bàn về diễn xuất, Ân Túy Mặc lại càng thua xa Mục Ngọc Nhan. Có thể nói, nếu Ân Túy Mặc là người ở thời đại này, trừ khuôn mặt ra thì nàng không có bất cứ điểm nào có thể so sánh được với Mục Ngọc Nhan. Nhưng đây lại chính là một cuộc thi chạy không công bằng. Là một người biết trước nội dung vở kịch, Ân Túy Mặc với Mục Ngọc Nhan vốn không ở cùng một điểm xuất phát. Ít nhất ngay bây giờ, Cố Thiên Thụ càng nguyện ý tin tưởng những lời Ân Túy Mặc nói. Cố Lân Đường, ngươi đúng là một kẻ nhát gan. Thiếu nữ có gương mặt quả táo cố tỏ vẻ tức giận, nhưng nhìn lại thấy vô cùng đáng yêu. Không phải là ngươi sợ đối chất với ta nên mới trốn chứ? Cố Thiên Thụ ném khăn qua một bên, mặt không đổi sắc nhìn, sau đó ép mình xem nhẹ tia khác thường trong lòng. Lực lượng của nội dung vở kịch dưới sự quấy nhiễu của Túy Mặc trở nên yếu ớt hẳn đi. Huyết án ở Giang Nam rốt cuộc có phải do ngươi làm hay không? Mục Ngọc Nhan nói, nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngươi nói không phải do ngươi làm, ta sẽ tin ngươi. Làm can. Vân Đình vốn không có cảm tình gì với Mục Ngọc Nhan. Nghe nàng nói thế liền vô cùng phẫn nộ, nếu không phải cố kỵ Cố Thiên Thụ, chỉ sợ đã sớm đánh với nàng một trận, ai nói cho ngươi biết là ta làm? Cố Thiên Thụ lạnh lùng nhìn Mục Ngọc Nhan, vốn hắn còn có chút hào cảm với Mục Ngọc Nhan, nhưng nếu đã biết nàng là gian tế do Sở Thiên Hoàng phái tới, vậy thì không phải cần suy xét nhiều làm chi. Trên giang hồ đều nói thế, diễn xuất của Mục Ngọc Nhan quả thật hơn người, cho dù bị Cố Thiên Thụ hoài nghi nhưng lại không có một chút lỗi nào. Ngược lại mắt đỏ hoe y như là bị người bắt nạt rồi lại ra vẻ kiên cường. Thật sự không phải do ngươi làm. Không phải ta, ngay từ đầu hắn định trực tiếp vạch trần Mục Ngọc Nhan. Nhưng hắn chợt nghĩ đến một chuyện, nếu Mục Ngọc Nhan là người của Sở Tiên Hoàng vậy thì hắn cứ để nàng ở bên. Xem thử rốt cuộc nàng muốn làm cái gì. Giết Mục Ngọc Nhan, nói không chừng sẽ xuất hiện Lý Ngọc Nhan, Trương Ngọc Nhan, chi bằng cứ để người ở bên cạnh mình, tiện thể quan sát tình hình. Có phòng bị, phản bội sẽ không còn là vấn đề lớn. Đáng tiếc Vân Đình lại không biết Cố Thiên Thụ đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này cực kỳ chướng mắt. Cố Thiên Thụ cứ nhìn nàng chăm chú, thậm chí tạo cho hắn cảm giác nôn nóng không thôi. Nhưng điều làm Vân Đình thấy càng thêm thất bại đó chính là mục đích Tôn Thượng xuất hành lần này. Chính là đến Xuân Viên, có lẽ hắn sẽ có một nữ chủ nhân, lại vô cùng có khả năng không thể hầu hạ bên cạnh Tôn Thượng được nữa. Tất cả những việc của mình sẽ do một nữ nhân xa lạ tiếp nhận, mà Tôn Thượng thì sẽ mang theo tình yêu cùng nụ hôn trao cho nữ nhân kia. Vân Đình suy nghĩ những việc đó, khiến cho hơi thở của hắn rối loạn cả lên. Cố Thiên Thụ liền cảm thấy sự khác thường, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, thuộc hạ không sao. Vân Đình cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Cố Thiên Thụ nhìn Vân Đình một cái, sau đó nói với Mục Ngọc Nhan, ra ngoài. Ánh mắt Mục Ngọc Nhan hiện lên một tia ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Thiên Thụ lại vì Vân Đình mà đuổi mình đi. Nàng há miệng thở dốc, rõ ràng muốn nói thêm gì đó nhưng vẫn tỉnh táo lại. Dù sao cũng là một nữ nhân thông minh, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên ngoan ngoãn câm miệng, để miễn làm người chán ghét phiền lòng. Tuy lúc nàng rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ không cam. Thấy Mục Ngọc Nhan đi ra ngoài, lúc này Cố Thiên Thụ mới lại nhìn về phía Vân Đình. Sau đó hất cằm, ý bảo Vân Đình nói chuyện. Tôn Thượng, Vân Đình quỳ nửa gối, vẫn không nói, gan người càng lúc càng lớn. Cố Thiên Thụ sâu kín nói một câu, Vân Đình sửng sốt, lập tức nhếch môi, sau đó trầm giọng nói, thuộc hạ cảm thấy Mục Ngọc Nhan này không phải là người tốt. Cố Thiên Thụ nghe thế, nụ cười tắt múm. Nếu Ân Túy Mặc không có đến nói cho hắn biết Mục Ngọc Nhan thật sự không phải người tốt thì những lời Vân Đình nói, từ góc độ nào đó có lẽ sẽ khiến mình không vui. Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ không nói lời nào, còn tưởng hắn giận mình liền dập đầu. Tôn Thượng thứ tội, thuộc hạ đã vượt qua ranh giới, đi nấu cháo đi. Cố Thiên Thụ không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Quả thật hắn không có trách Vân Đình, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hơn nữa hắn lại đang đói bụng. Dạ, ánh mắt Vân Đình tối đi. Hắn không cảm thấy Cố Thiên Thụ đã tha thứ cho mình. Ngược lại cho rằng Cố Thiên Thụ vì Mục Ngọc Nhan nên mới sinh ra khoảng cách với mình. Nhưng hắn có thể làm được gì chứ? Hắn chỉ là một nô bộc thấp hèn. Tôn Thượng là thần của hắn. Cháo ấm áp, hành được cắt tinh tế. Hương vị rất thơm ngon. Cố Thiên Thụ ăn một chén. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không mà hắn cảm thấy cổ họng sưng đau của mình dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Vân Đình bưng chén cháo vào. Trầm mặc đứng bên cạnh nhìn Cố Thiên Thụ ăn cháo. Cố Thiên Thụ ăn xong, đưa chén không cho Vân Đình. Tôn Thượng nên nghỉ ngơi một lát đi. Vân Đình nói, ngày mai sẽ khởi hành nên nếu hôm nay ngài không nghỉ ngơi chỉ sợ thân thể sẽ càng thêm khó chịu. Cố Thiên Thụ thấy hơi đau đầu, nghe vậy gật gật đầu. Vậy Tôn Thượng nghỉ ngơi đi, thuộc hạ ra ngoài trước. Vân Đình cầm chén không đi, còn săn sóc giúp Cố Thiên Thụ đóng cửa lại. Hắn thật sự rất đau đầu. Cái tên Sở Thiên Hoàng kia rốt cuộc vì sao lại muốn nhắm đến mình? Cố Thiên Thụ nằm trên giường, đầu lại bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng. Hắn vốn định nghiền ngẫm lại những chuyện xảy ra dạo gần đây. Lại không ngờ mí mắt lại cứ nặng trĩu. Vì thế cứ như vậy, lần thứ hai Cố Thiên Thụ thiếp đi. Vân Đình cầm chén không ra khỏi phòng. Hắn biết Tôn Thượng nhất định đã ngủ. Võ công Sở gia dù đứng hàng đầu nhưng không người nào biết. Thứ Sở gia sở trường nhất lại chính là chế thuốc. Vân Đình không phải là người Sở gia chân chính trên mặt ý nghĩa. Cũng không giống như Sở Thiên Hoàng đã được học đầy đủ cách chế thuốc. Nhưng chỉ với những cuốn sách hắn có trong tay, cũng đã có thể giúp hắn xưng bá giang hồ. Để cái chén trong bếp, Vân Đình lặng lẽ rời khách điếm. Em trai thân mến, tối qua có ngủ ngon không? Sở Thiên Hoàng không còn mặc một thân đen thui như tối hôm qua. Hiện giờ hắn đang mặc áo tím, trong tay cầm một hồ lô ngọc khá đáng yêu. Vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Vân Đình. Vân Đình mặt không đổi sắc nhìn về phía Sở Thiên Hoàng. Ánh mắt không có thiện ý. Đừng nhìn ta như thế chứ. Sở Thiên Hoàng thở dài. Chẳng lẽ ngươi còn không ăn no? Nói đi, kế hoạch là gì? Vân Đình không muốn nói nhiều với Sở Thiên Hoàng. Quan hệ giữa hắn và Sở Thiên Hoàng không hề tốt đẹp như mọi người nghĩ. Sau khi Xuân Viên chấm dứt, Sở Thiên Hoàng nhếch môi cười. Ta sẽ cùng Cố Lân Đường đánh một trận. Ánh mắt Vân Đình lạnh lùng. Không nói gì, lúc đó ngươi phải dùng loại thuốc mạnh nhất. Sở Thiên Hoàng nói, đến khi Cố Lân Đường sử dụng cành hoa quế. Vân Đình nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa. Đến lúc hắn sử dụng cành hoa quế, cũng là lúc thuốc phát huy tác dụng. Kế hoạch của chúng ta liền thành công. Sở Thiên Hoàng mỉm cười nói, chúng ta có thể có được cành hoa quế kia. Cùng Cố Lân Đường, không khí bao quanh Vân Đình hỗn loạn lên. Nếu muốn tốt cho Cố Lân Đường, chỉ có thể hợp tác cùng Sở Thiên Hoàng. Nhưng cứ như vậy, Tôn Thượng sẽ hận hắn thấu xương, đúng không? Đến lúc đó hắn chỉ còn lại có mỗi một mình. Sở Thiên Hoàng tiếp tục mê hoặc Vân Đình. Ngươi muốn hắn khóc, hắn liền khóc. Muốn hắn cười, hắn liền cười. Muốn hắn rên rỉ dãy giụa dưới thân ngươi thì hắn liền cởi hết quần áo. Để ngươi tới hưởng thụ. Vân Đình cắn chặt răng, máu men theo khóe miệng chảy xuống. Đừng do dự nữa. Sở Thiên Hoàng cười ha ha. Đứng lên, sự tồn tại của ngươi vốn là vì giết chết Cố Lân Đường. 10 năm, mỗi lần ngươi hầu hạ hắn tắm thì ngươi đều hạ độc. Ngươi đã phản bội hắn rồi. Vân Đình, nếu ngươi không giúp ta, nếu Cố Lân Đường biết thân phận thật của ngươi, hắn sẽ không tin ngươi. Vân Đình lạnh lùng nói, hắn không tin ta. Biểu tình Sở Thiên Hoàng quỷ dị nhìn Vân Đình, nhưng hắn cũng sẽ không tin tưởng gương mặt này của ngươi. Gương mặt giống hệt ta như đúc, chỉ thuộc về cặp đôi song sinh. Vào giờ khắc này, Vân Đình rốt cục thỏa hiệp. Đúng vậy, ngay từ đầu, sự tồn tại của hắn chính là một hồi phản bội. Hắn chưa từng xứng đáng với tín nhiệm của Tôn Thượng. Hắn là một tên phản đồ. Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp gỡ, đã định trước vận mệnh của hắn. Trở về đi, ném hồ lô ngọc cho Vân Đình. Sở Thiên Hoàng nói, nhịn 2 ngày nữa, người nọ là của chúng ta. Vân Đình trầm mặc hồi lâu, lạnh giọng nói, người đã đồng ý với ta là sẽ không làm tổn thương đến ngài ấy. Ta có đồng ý. Nghe thế, nụ cười trên mặt Sở Thiên Hoàng đã không thấy tăm hơi. Biểu tình nghiêm túc vô cùng. Điện tàng, ta thiếu ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, chỉ cần là chuyện Sở Thiên Hoàng ta đã hứa hẹn thì nhất định sẽ thực hiện. Nếu ở trong một gia tộc bình thường, hắn và Vân Đình có lẽ sẽ là huynh đệ tình thâm. Đáng tiếc, bọn họ lại sinh nhầm chỗ. Một thì từ khi còn bé đã bị đưa đến kính thành làm nô. Còn một thì lại trải qua giáo dục giống như địa ngục. Sở Thiên Hoàng là người Sở gia, hắn phải tàn nhẫn, cho dù có đối mặt với em trai sinh đôi thì cũng không thể có một tia động lòng. Chương 26, Tôn Thượng, có kẻ nằm ăn vạ trên đường. Không biết có phải là do thuốc của Vân Đình có tác dụng hay không mà phong hàn của Cố Thiên Thụ đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày hôm sau đến lúc khởi hành, ít nhất nước mũi đã không còn chảy nữa. Chẳng qua tiết trời hôm nay lại âm u, không trời trong nắng ấm như mấy ngày trước. Bầu trời hôm nay tí tách hạt mưa. Dưới bầu không khí này, đoàn xe trở nên khá yên tĩnh. Sau vụ Phù Dung Thiên thì không thấy mặt mũi Trúc Thanh Trạch đâu. Có lẽ hắn nghĩ mình chọc giận bạn tốt nên im hơi lặng tiếng vài ngày sẽ an toàn hơn. Đỡ chọc phải ổ kiến lửa, chết lúc nào cũng không biết. Đoàn xe cứ như vậy chậm rãi rời Tấn Châu, đi đến Xuân Viên. Tuy Trúc Thanh Trạch không theo đuôi Cố Thiên Thụ nữa, nhưng lại có Mục Ngọc Nhan thay thế vị trí. Chẳng qua nàng lại không giống như Trúc Thanh Trạch luôn tìm cảm giác tồn tại. Bình thường nàng đều ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa. Cố Thiên Thụ không đưa ra bất cứ ý kiến gì về Mục Ngọc Nhan. Nếu đã biết được thân phận của nàng, thì trước mặt hắn, nàng đừng mong nhảy nhót được gì. Khác xa Đại Mạc, Trung Nguyên vốn là nơi nhiều màu sắc, ven đường chi chít cây cỏ hoa lá. Dù có ngồi trong xe ngựa nhưng ngắm cảnh sắc bên ngoài cũng là một thú tiêu khiển không tệ. Vì thế trên đường đến Xuân Viên, Cố Thiên Thụ cực kỳ hạnh phúc trải qua cuộc sống sâu gạo. Mà trong hành trình này, lần thứ hai Cố Thiên Thụ biết được khả năng nấu nướng nghịch thiên của Vân Đình. Dù là cháo trắng hay bữa ăn phong phú, chỉ cần mình mở miệng, Vân Đình đều có thể nấu được. Cả ngày, Cố Thiên Thụ trừ ăn ra thì chính là ngủ. Hắn cảm thấy mặt mình giống như tròn thêm một vòng. Kế hoạch ban đầu của Cố Thiên Thụ là đoàn người bọn họ yên yên ổn ổn đi đến Xuân Viên. Nhưng thân phận của Cố Lân Đường lại định trước ngay cả một phút để Cố Thiên Thụ bình tĩnh cũng không có, chỉ còn 1 tháng nữa là đến Xuân Viên. Cố Thiên Thụ gặp được người quen. Nói là người quen thì chi bằng nói từng gặp mặt một lần. Cũng chỉ vì mới có gặp mặt một lần. Hơn nữa lần đó lại cực kỳ xấu hổ. Đúng vậy, chính là thiếu niên bị điều giáo mà Cố Thiên Thụ từng thấy ở Phù Dung Thiên. Trên thực tế, ngay khi Cố Thiên Thụ nhìn thấy gương mặt thiếu niên kia liền biết thiếu niên này nhất định là một phiền phức, bởi vì trên chân hắn còn đeo một vòng chân màu vàng. Toàn thân loang lổ vết thương vì bị roi đánh, mặt đầy nước mắt, bất lực ngã xuống giữa đường. Cố Thiên Thụ rất muốn nói với thiếu niên, đúng là tuổi trẻ tài cao, ấy thì lúc mà đã biết nằm lăn ra đường ăn vạ, nhưng hắn không thể nói, chẳng những không thể nói, ngay cả mặt cũng không thể để lộ. Bình thường thì kịch bản đều viết như vậy, thiếu niên, thiếu nữ ABCD nào đấy bị kẻ xấu bắt đi sau đó tìm mọi cách trốn thoát rồi gặp được một đại hiệp, được đại hiệp cứu rồi tiếp theo chính là xảy ra một đống yêu hận, tình, cừu. Cố Thiên Thụ tỏ vẻ mình không muốn làm đại hiệp, cũng không muốn cùng một sinh vật giống đực xảy ra tình yêu vượt giới tính. Vì thế hắn yên lặng buông mành xe, làm bộ như không phát hiện, thiếu niên té trên mặt đất. Kịch bản này không đúng, sao lại không có người nào đến cứu ta? Này, này, tôn thượng, cuối cùng vẫn là Vân Đình nhìn không được. Thật ra không phải hắn động lòng trắc ẩn mà là nếu bị ngăn ở đây thì bọn họ buộc phải qua đêm tại nơi này, có cần thuộc hạ rời hắn đi không? Ta thích cái từ rời này, Cố Thiên Thụ thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn còn không có ngốc đến nổi nói ra suy nghĩ của mình. Tuy Cửu Lân Đường là người không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu hắn thật sự để mặc thiếu niên nhìn như còn chưa trưởng thành này ở nơi rừng rú hoang vu, hắn sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt. Vì thế hắn liền mở miệng, mang đến chỗ Mục Ngọc Nhan. Dạ, mắt Vân Đình hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao Cố Thiên Thụ lại làm vậy. Thật ra đây cũng là do Cố Thiên Thụ bất đắc dĩ. Hắn biết Mục Ngọc Nhan là gian tế, nhưng hắn lại càng hoài nghi thân phận của thiếu niên đang nằm ăn vạ giữa đường. Nói thật, có thể thành công ngăn cản xe ngựa của hắn, thiếu niên này làm sao có thể không biết gì cho được. Vân Đình nghe vậy, giấu đi vẻ không tình nguyện dưới lớp mặt nạ. Hắn phát hiện hoa dại cỏ dại chung quanh tôn thượng càng ngày càng nhiều. Nếu là trước kia, kẻ giống như thiếu niên trước mặt, tôn thượng liếc cũng không thèm chứ nói chi đến chuyện bảo mình đi cứu người như bây giờ. Không chút ôn nhu, Vân Đình trực tiếp vác thiếu niên như đang hôn mê kia lên vai. Sau đó vứt vào trong xe ngựa của Mục Ngọc Nhan, mặt Mục Ngọc Nhan mạc danh kỳ diệu. Tôn thượng bảo ngươi chăm sóc hắn. Vân Đình lạnh lùng nói một câu, đi mất. Khóe miệng Mục Ngọc Nhan giật giật, nhìn thiếu niên một cái. Sau đó biểu tình nháy mắt vặn vẹo. Nàng vì muốn câu dẫn Cố Lân Đường mà đến, không nói đến chuyện bên cạnh Cố Lân Đường có một ân túy mặc. Giờ lại còn dám bảo nàng đi chăm sóc một tên trưởng thành y như hồ ly tinh. Mục Ngọc Nhan cảm thấy ngực mình như muốn bùng cháy. Nàng không muốn có thêm đối thủ, nhưng lại phải nghe theo lời Vân Đình phân phó. Nếu thiếu niên đang hôn mê ở trước mắt này chết, vậy thì nhiệm vụ của nàng nhất định thất bại. Cố Lân Đường, mặt Mục Ngọc Nhan trở nên vô cùng dữ tợn. Ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt. Nếu có một ngày nào đó ngươi thích ta, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ đến tận xương tủy. Được người nhớ thương, Cố Thiên Thụ đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, sau đó tiếp tục ăn điểm tâm mà Vân Đình đưa tới. Về phần nhạc đệm vừa rồi thì đã sớm bị hắn vứt đi mất hút. Cảnh xuân tại Xuân Viên cho dù có ở Trung Nguyên cũng chính là cảnh đẹp số 1 số 2. Lúc này khoảng cách Xuân Viên mở ra chỉ còn có vài ngày. Đoàn xe vượt qua hơn 10 ngày mưa triền miên không ngớt cũng có chút chật vật. Thiếu niên được Cố Thiên Thụ cứu vào mấy ngày trước đã tỉnh lại. Chẳng qua hôm nay mới có cơ hội được gặp Cố Thiên Thụ. Đa tạ đại hiệp đã cứu mạng, không như vẻ nhu nhược của nữ nhân. Thiếu niên mang theo chút anh khí, càng dễ khiến cho người có ham mê ngược đãi thích thú. Có chuyện gì? Thấy Cố Thiên Thụ không muốn mở miệng nói chuyện, Vân Đình đành phải giúp tôn thượng hỏi. Ta tên Phó Thạch Kính, là người Mân Giang, thuở nhỏ. Phó Thạch Kính còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Mân Giang, tên một con sông ở tỉnh Phúc Kiến. Nói ngắn gọn, hiện tại Vân Đình đã hoàn toàn hiểu rõ hàm nghĩa trong mỗi ánh mắt của Cố Thiên Thụ. Phó Thạch Kính ngẩn người, miễn cưỡng nở nụ cười. Vậy được rồi, ta chỉ là muốn cầu đại hiệp cứu ta. Nghe thấy Phó Thạch Kính nói thế, lần này không đợi Vân Đình mở miệng, Cố Thiên Thụ liền hỏi, vì cái gì phải cứu ngươi? Phó Thạch Kính nghe vậy đôi mắt liền đỏ. Hắn đứng lên nói thẳng, một khi đã vậy, thì ta không quấy rầy đại hiệp ngài nữa. Cố Thiên Thụ và Vân Đình không biểu hiện điều gì. Thạch Kính cáo từ trước. Phó Thạch Kính nói xong liền lảo đảo đi ra ngoài. Bóng lưng của hắn nhìn gầy yếu vô cùng, rồi lại cố ra vẻ kiên cường thẳng thắn, làm người nhìn không khỏi sinh ra một loại. Từ từ, Cố Thiên Thụ đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

nếu Cố Thiên Tụ tìm được ý trung nhân, vậy mình nên làm thế nào bây giờ? Cố Thiên Tụ không phát hiện ra sự dị thường của Vân Đình. Trên thực tế, chỉ cần Vân Đình không cắt xén thức ăn của hắn thì hầu như rất khó phát hiện ra cảm xúc Vân Đình đang dao động. Là một người hầu hoàn mỹ, Vân Đình rất ít khi lộ ra cảm xúc chân thật. Xuân Viên, Xuân Viên, đẹp không chỉ có mỗi hoa mà còn có người. Tuy lúc này còn mấy ngày nữa mới đến ngày tổ chức lễ hội nhưng đã có thể nhìn thấy được các thiếu nữ không chỉ có tướng mạo thượng đẳng, có khi trong tay còn xách theo lãng hoa, vui cười hái hoa, làm cho cả Xuân Viên tựa như tiên cảnh nơi nhân gian. Không có nam nhân nào không thích cảnh tượng này, dù là Cố Thiên Thụ cũng thấy hài lòng vui mát. Thậm chí hắn bắt đầu có suy nghĩ ở nơi đây tìm bạn đời dường như cũng là một lựa chọn không tệ. Người càng ngày càng nhiều, Ân Túy Mặc cũng không dám đi dạo lung tung. Nói tóm lại, tướng mạo của nàng vẫn tương đối hấp dẫn người. Lỡ như thật sự bị cô gái nào đó coi trọng, nàng liền thảm, cho nên trong hai ngày này nàng ngược lại ngoan ngoãn ở trong phòng. Không dám gây thêm phiền hà cho Cố Thiên Thụ, nhân sĩ giang hồ càng nhiều càng không thể tránh khỏi xuất hiện tranh chấp. Nhưng ở Xuân Viên lại không cho phép võ đấu, một khi phát hiện liền trực tiếp trục xuất, cả đời đừng hòng được vào lần nữa. Xuân Viên tuy đều là nữ tử nhưng võ công mưu lược tuyệt đối không thua kém nam nhân. Huống chi tất cả mọi người đến đây là vì muốn kiếm vợ. Không có nhiều kẻ không có mắt cố ý đi tìm phiền toái. Mấy ngày nay có khá nhiều nhân sĩ giang hồ đến tìm Cố Thiên Thụ nhưng đều bị Vân Đình chặn lại. Cố Thiên Thụ không thích xã giao với người khác, cũng không có ý định học tập Trúc Thanh Trạch đi kết giao với bằng hữu khắp thiên hạ nên bảo Vân Đình từ chối hết. Về phần bị người loạn truyền là tên cổ quái, Cố Thiên Thụ mới không thèm để ý đến. Thời tiết đẹp, cảnh sắc đẹp, tâm tình mấy ngày nay của Cố Thiên Thụ cũng cực kỳ sáng sủa. Đây gần như là lần đầu tiên hắn cảm thấy đi ra ngoài gặp nhiều chuyện như vậy cũng là đáng giá. Xuân Viên quả thật là danh bất hư truyền, đáng tiếc đối lập với Cố Thiên Thụ thì cũng có mấy người tâm tình u ám. Vân Đình phiền lòng, Ân Túy Mặc chột dạ, còn có một người tên là Trúc Thanh Trạch như sắp ngỏm tới nơi. Về phần vì cái gì nói hắn sắp chầu ông bà thì đương nhiên nguyên nhân là vì Cố Lân Đường, cũng là vì hắn nghe nói đến lời đồn về cành hoa quế có thể giúp người chết sống lại. Chương 30, thế gian nào có chuyện vẹn toàn, sở dĩ Trúc Thanh Trạch có thể có bằng hữu khắp thiên hạ chính là vì hắn chẳng những có năng lực mà còn đủ nghĩa khí, hơn nữa để hiểu biết tính tình một người, còn phải nhờ vào khứu giác độc đáo của hắn. Trúc Thanh Trạch chưa bao giờ phản bội bằng hữu, cũng như hiếm khi bị phản bội, nhưng bây giờ, hắn lại phải phá lệ. Đời này, người mà Trúc Thanh Trạch để ý có rất nhiều, cũng cực kỳ quý trọng từng người một làm bạn ở bên cạnh mình. Vì thật sự chân quý, nên mới cực kỳ để ý. Nhưng đến một ngày nào đó, người mà Trúc Thanh Trạch quan tâm nhất lại đứng trước ranh giới sinh tử. Hắn lại không thể không làm việc mà hắn đã từng thống hận nhất. Phản bội, thế gian có loại độc tên là an tức, vào thân thể sẽ như cây thuốc phiện, ngủ yên cho đến khi độc xâm nhập vào xương cốt thì chết. An tức, ngủ yên, Trúc Thanh Trạch có rất nhiều tri kỷ, nhưng người yêu lại chỉ có một, khi người kia trúng phải loại độc khó giải. Trong lúc nhất thời Trúc Thanh Trạch căn bản không thể chấp nhận được sự thật này. Người hạ độc tên là Sở Thiên Hoàng, là trưởng môn đời này của Sở gia. Ngay khi biết nữ nhân mình yêu trúng độc, Trúc Thanh Trạch không chút do dự đi tìm Sở Thiên Hoàng đánh một trận. Kết quả, đương nhiên là thua, võ công của hắn với Sở Thiên Hoàng kém nhau quá xa. Thậm chí ngay cả lực phản kháng lại cũng không có. Ngươi đương nhiên không giết được ta. Sau khi đánh bại Trúc Thanh Trạch, Sở Thiên Hoàng lại không có giết hắn ngay lập tức mà đứng trước mặt hắn đưa ra một giao dịch khiến Trúc Thanh Trạch phải cắn răng đồng ý. Huống chi cho dù ngươi có giết được ta, ngươi cũng không cứu được nàng. Trúc Thanh Trạch chưa bao giờ chật vật như vậy, khóe miệng hắn tràn ra vết máu đỏ tươi, ánh mắt giống như ác quỷ mà trừng Sở Thiên Hoàng. Đừng nhìn ta như vậy, Sở Thiên Hoàng cười nói, bởi vì an tức không có thuốc giải. Trong nháy mắt, sắc mặt Trúc Thanh Trạch trắng bệch, môi run run, không nói nên lời, ánh mắt ảm đạm vì tuyệt vọng. Hắn thật sự sẽ mất nàng sao? Nhưng trên thế giới này vẫn có người có thể cứu được nàng. Sở Thiên Hoàng bắt đầu dụ dỗ. Ai? Giọng Trúc Thanh Trạch tối tăm vô cùng. Hắn đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Cố Lân Đường, hay nói đúng hơn là cành hoa quế của Cố Lân Đường. Sở Thiên Hoàng chậm rãi lên tiếng. Chỉ có vị bằng hữu kia của ngươi mới có thể cứu được người ngươi yêu. Nằm mơ. Trúc Thanh Trạch từ chối không chút do dự, ngươi thật sự để nàng cứ thống khổ như vậy mà chết sao? Sở Thiên Hoàng nói, trong bụng nàng không phải là còn có cốt nhục của ngươi sao? Trúc Thanh Trạch, chẳng lẽ ngươi cứ để mặc cho nàng thống khổ mà chết sao? Trước đó, Trúc Thanh Trạch chưa từng nghe nói đến có loại độc nào tên là an tức. Hắn không biết thống khổ mà chết trong miệng Sở Thiên Hoàng rốt cuộc là chỉ cái gì. Nhưng hắn đã sinh ra dự cảm không hay. Trở về suy nghĩ lại thật kỹ đi. Sở Thiên Hoàng nói, nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta. Nhìn Sở Thiên Hoàng trước mặt, Trúc Thanh Trạch hận không thể xông lên ăn thịt nhai xương Sở Thiên Hoàng. Hắn biết thế lực Sở Thiên Hoàng lớn bao nhiêu, thậm chí đoán được có một vài thế lực, môn phái hùng hậu trên giang hồ đều có dính dáng đến Sở gia. Lúc trước trên giang hồ phái ra người nhiều như vậy đuổi giết Sở Thiên Hoàng, nhưng ngay cả bóng dáng của Sở Thiên Hoàng cũng không tìm thấy. Trúc Thanh Trạch dùng tay áo lau đi vết máu bên môi, sau đó lảo đảo rời đi. Không lâu sau, người yêu của hắn phát độc, tinh thần Trúc Thanh Trạch như muốn hỏng mất. Nữ nhân hắn yêu thương, da thịt trên người nàng bắt đầu bị bong ra. Nàng khóc nức nở nhưng vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc hài tử còn chưa ra đời của hắn. Trúc Thanh Trạch gần như điên cuồng. Hắn tìm kiếm tất cả những đại phu mình biết, nhưng câu trả lời nghe được lại là loại độc này vốn không có thuốc giải. Không, thậm chí chưa từng có người nào nghe đến tên nó. Tên là an tức nhưng lại làm cho người trúng độc trước khi chết đi ngay cả một phút cũng không ngủ. Yên, nữ nhân của hắn rất thông minh. Nàng không cầu xin, chỉ yên lặng chịu đựng thống khổ một mình. Ánh mắt kiên cường đó của nàng khiến Trúc Thanh Trạch thống khổ vô cùng. Nàng nói, Thanh Trạch, tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời thiếp chính là không thể sinh cho chàng một đứa con. Trúc Thanh Trạch rốt cục như Sở Thiên Hoàng mong muốn, thỏa hiệp. Hắn không thể chịu đựng nổi cảnh người yêu của hắn tiếp tục bị hành hạ tra tấn như vậy. Hắn phải cứu nàng, cho dù có phải phản bội Cố Lân Đường đi chăng nữa. Đây là một lựa chọn sáng suốt, Sở Thiên Hoàng nói thế, sau đó cho hắn thuốc giảm bớt độc tính của an tức. An tức không có thuốc giải, thứ thuốc ta đưa cho ngươi chỉ có thể ngăn chặn được nửa năm. Trúc Thanh Trạch trầm mặc không nói, cầm lọ thuốc rời đi, để lại Sở Thiên Hoàng phía sau với vẻ mặt đầy ý cười thâm trầm. Sở gia vì muốn có được thứ mà mình muốn sẽ không từ thủ đoạn. Giống như phụ thân bọn họ Sở Lệ Thu, không chút do dự vì theo đuổi của mình mà đánh mất tính mạng. Cả nhà bọn họ đều là kẻ điên, dù là phụ thân hắn, hay mẹ hắn, thậm chí ngay cả bản thân. Sở Thiên Hoàng cười sán lạn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Sau khi Trúc Thanh Trạch giao dịch xong với Sở Thiên Hoàng liền bắt đầu chờ đợi ngày Cố Lân Đường rời Tây Vực. Mặt hắn không còn nụ cười chiêu bài ngày xưa mà là hờ hững chưa bao giờ có. Sau đó Trúc Thanh Trạch làm theo lời Sở Thiên Hoàng phân phó, mang Cố Thiên Thụ vào Phù Dung Thiên. Hắn không chút bất ngờ khi thấy Cố Lân Đường phẩy tay áo bỏ đi, lại chỉ có thể trầm mặc mà nhìn. Phản bội một khi bắt đầu sẽ rất khó có thể kết thúc. Trúc Thanh Trạch hôn lên trán nữ nhân đang say ngủ bên cạnh, không chút bất ngờ thấy miệng vết thương loang lổ trên cổ nàng. Thống khổ mà an tức mang lại không hề thua gì Lăng Trì. Trúc Thanh Trạch không thể chịu đựng được cảnh người hắn yêu thống khổ mà chết, vì thế chỉ có thể lựa chọn phản bội. Dù vậy, Trúc Thanh Trạch vẫn muốn Sở Thiên Hoàng phải trả giá đắt, một cái giá thật đắt. Có người bề ngoài thì tao nhã nhưng tâm tư lại cứng cỏi như sắt thép, mà Trúc Thanh Trạch lại chính là một người như thế. Hắn nhẹ nhàng cầm lọn tóc người yêu, sau đó dùng dao cắt đi, bỏ vào trong ngực mình. Sống hay chết, có đôi khi đó là một giới hạn vi diệu. Lần thứ hai Cố Thiên Thụ gặp Trúc Thanh Trạch là lúc chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ hội. Người bạn tốt này của hắn sau cái ngày ở Phù Dung Thiên liền mạc danh kỳ diệu biến mất. Cũng không biết có thật là có việc gấp hay là sợ mình trách tội. Chẳng qua lúc trước Cố Thiên Thụ còn thấy bất bình vì thiếu niên nọ bị ép buộc, nhưng giờ đã sớm bị Phó Thạch Kính phá hủy không còn một mảnh. Bởi thế, lúc này nhìn thấy Trúc Thanh Trạch cũng không còn thấy không thoải mái nữa. Trúc Thanh Trạch mặc một thân màu xanh, trong tay ôm một chậu hoa đào xinh đẹp, vừa nhìn thấy Cố Thiên Thụ liền nở một nụ cười sán lạn. Lân Đường, ta tìm ngươi mãi, được rồi. Sau khi nghe những lời này, Cố Thiên Thụ đột nhiên nhớ tới thuộc tính nói nhiều của Trúc Thanh Trạch. Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong, không đáp lại, ngươi còn giận ta sao? Trúc Thanh Trạch đáng thương nhìn Cố Thiên Thụ. Ta nhận sai còn không được sao? Cố Thiên Thụ cảm thấy thật ra Trúc Thanh Trạch cũng không có gì đáng trách. Điều duy nhất đáng trách ở tên này chính là nói quá nhiều. Nhiều đến nỗi mình cũng không biết nên trả lời thế nào. Ngươi xem, hoa đào này là ta đặc biệt vì ngươi mà tìm đó. Trúc Thanh Trạch nói, ngươi thích không? Không biết làm sao mà Trúc Thanh Trạch có được chậu hoa này. Chậu hoa đào trong tay hắn có màu sắc hiếm hoi, phấn hồng, hồng nhạt, hồng đậm, đỏ thẫm, màu sắc được sắp xếp từ nhạt sang đậm, cực kỳ hy hữu, vất vả lắm ta mới kiếm ra đó. Trúc Thanh Trạch nói, vội vã mang tới chuộc tội. Ta không giận, Cố Thiên Thụ trầm mặc hồi lâu, mới nói, cảm ơn, vẫn đứng sau lưng Cố Thiên Thụ. Sau khi Vân Đình nghe thấy Cố Thiên Thụ nói lời cảm ơn, mới tiến lên một bước nhận lấy chậu hoa đào trên tay Trúc Thanh Trạch. Lân Đường, ta còn tưởng chuyện ngươi nói tới Xuân Viên là trò đùa nữa chứ. Trúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ quả thật không giận, lúc này mới thả lỏng một hơi, ngồi xuống bên người Cố Thiên Thụ bắt đầu không kiêng nể gì ăn điểm tâm mà Vân Đình chuẩn bị cho Cố Thiên Thụ. Không ngờ ngươi đến thật, thế nào, coi trọng ai sao? Cố Thiên Thụ uống trà, liếc nhìn đĩa điểm tâm không còn nhiều, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Mỗi ngày Vân Đình chỉ chuẩn bị cho hắn một đĩa nhỏ mà tên Trúc Thanh Trạch này lại dám gần ăn hết của hắn. Khụ, không biết có phải do ánh mắt oán niệm của Cố Thiên Thụ quá mạnh mẽ hay không. Tay Trúc Thanh Trạch chậm lại, còn nói thầm hai tiếng. Lân Đường, ngươi đúng là càng ngày càng keo kiệt. Ta keo kiệt đó thì sao? Có ngon thì tới cắn ta đi. Ánh mắt Cố Thiên Thụ tỏ vẻ đúng lý hợp tình. Rồi rồi, Trúc Thanh Trạch thực không có cốt khí rút lui. Không ăn thì không ăn. Hừ, Cố Thiên Thụ cầm lấy một miếng mứt mận bỏ vào miệng. Hai ngày nữa chúng ta cùng đến lễ hội có được không? Trúc Thanh Trạch nói, coi như là nể mặt chậu hoa đào ta đưa cho ngươi. Đồng ý đi mà. Cố Thiên Thụ cảm thấy đi cùng Trúc Thanh Trạch cũng không có gì. Vì thế đồng ý, tốt quá. Trúc Thanh Trạch hiển nhiên không ngờ Cố Thiên Thụ lại dễ nói chuyện đến vậy. Hắn vô cùng vui vẻ nở nụ cười, còn thực không biết xấu hổ nói với Vân Đình. Vân Đình, ngươi làm mứt ngon thật, có thể làm cho ta một ít mang về không? Vân Đình nhìn Cố Thiên Thụ, tuy Cố Thiên Thụ không muốn nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, cho dù Trúc Thanh Trạch không mang về thì mỗi ngày Vân Đình cũng chỉ cho hắn ăn có một đĩa nhỏ. Có thể có bằng hữu như ngươi, ta còn cầu cái gì nữa? Trúc Thanh Trạch vừa nói vừa đứng dậy, vậy ba ngày sau ta tới tìm ngươi, ngươi không được cho ta leo cây đó. Cố Thiên Thụ lười nhìn hắn, chỉ nói với Vân Đình, một ít thôi, tôn thượng, ngài có biết ngài như vậy thật sự rất đáng yêu không? Bị manh một mặt đầy máu, Vân Đình nghĩ vậy, Cố Lân Đường, ngươi có biết ngươi như vậy thật sự rất đáng giận không? Bị chọc tức đến nỗi muốn hộc máu, Trúc Thanh Trạch nghĩ thế. Chương 31, yên ắng trước giông tố. Ba ngày sau là ngày Xuân Viên tổ chức lễ hội, nói là lễ hội nhưng theo Cố Thiên Thụ thấy lại càng giống như hội xem mắt hơn. Ngâm thơ, đàn hát, mỹ nhân cộng thêm một đám hoa điểm tô sắc thắm trong lúc vô ý làm người nổi lên vài phần hứng thú. Huống chi người đến Xuân Viên chính là vì tìm kiếm bạn đời mà đến. Bởi vậy cảnh sắc nơi đây vô cùng phù hợp. Mới sáng sớm, Trúc Thanh Trạch đã đến tìm Cố Thiên Thụ. Hôm nay hắn đổi thành cẩm y màu trắng, cả người đầy tinh thần. Trong tay còn cầm một bó hoa đào, nếu dùng hai chữ để hình dung thì Cố Thiên Thụ dành cho hắn một từ cực kỳ bóng bẩy, chẳng qua bản thân Trúc Thanh Trạch lại không thấy vậy. Hắn cười tủm tỉm nhìn bạch y vạn năm không đổi của Cố Thiên Thụ. Thở dài, Lân Đường, ngươi đến tìm vợ, sao không ăn mặc màu mè một chút? Cố Thiên Thụ không để ý đến hắn, ngược lại Vân Đình lại lộ ra ánh mắt do dự. Đi thôi, Cố Thiên Thụ sợ cấp dưới đáng yêu nhà mình bị Trúc Thanh Trạch tẩy não, vội vàng yêu cầu rời đi. Trúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ không để ý tới mình, cực kỳ ủy khuất nhìn hắn, biểu tình đáng thương kia quả thực khiến cả người Cố Thiên Thụ nổi đầy da gà. Nơi bọn họ ở cách vườn hoa tổ chức lễ hội không xa, chậm rãi đi qua chỉ mất có một phần tư nén hương là đến. Dọc theo đường đi thấy có không ít hiệp khách giang hồ, trên mặt hầu hết đều là vẻ hưng phấn. Tướng mạo Cố Thiên Thụ trên bảng mỹ nhân giang hồ nghe nói là đứng thứ hai, vì thế hấp dẫn không ít ánh mắt, thậm chí còn có người không biết thân phận của hắn hỏi nhỏ Cố Thiên Thụ có phải là mỹ nhân chưa gả ở Xuân Viên hay không. Nếu không phải Xuân Viên không cho phép tranh đấu, Cố Thiên Thụ thật sự muốn rút kiếm ra xẻo hết miệng của mấy người đó. A, đây không phải là Thanh Trạch sao? Sao cũng chạy tới đây góp vui? Nhân mạch Trúc Thanh Trạch quả nhiên là không giống bình thường. Chỉ tính tại Xuân Viên cũng đã chạm mặt mấy vị bằng hữu, nhưng lại không có người nào tiến lên chào hỏi hắn. Ha ha, cứ coi như là du xuân đi. Trúc Thanh Trạch cười nói, bệnh của Tuyết Y sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Nửa năm trước, chuyện Trúc Thanh Trạch vì hồng nhan chi kỷ đi cầu y khắp nơi, chỉ cần là người quen biết với hắn thì đều biết. Cố Thiên Thụ cũng có nghe qua, Nhưng nghe nói sau đó Trúc Thanh Trạch đã tìm được đại phu nên Cố Thiên Thụ cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Nàng sao, đã khỏi bệnh rồi, bây giờ không biết đang ở nơi nào nữa. Dư Hề, sao ngươi cũng chạy đến đây? Ánh mắt Trúc Thanh Trạch lộ ra một tia vi diệu, rồi nhanh chóng bị nụ cười che đi. À, không phải ta cũng tới để xem náo nhiệt sao? Nam nhân được Trúc Thanh Trạch gọi là Dư Hề vẫn luôn lặng lẽ nhìn Cố Thiên Thụ. Vị này chính là người đứng đầu Kính Thành nổi danh trên giang hồ, Cố Lân Đường. Trúc Thanh Trạch giới thiệu, Lân Đường, vị này chính là đại đệ tử phái Thanh Thành Dư Hề. Kính ngưỡng đã lâu, Dư Hề vừa nghe đến tên này, ánh mắt liền sáng lên, trăm nghe không bằng một thấy, người đứng đầu Kính Thành quả nhiên không giống bình thường. Trên mặt Cố Thiên Thụ không có biểu tình, ngay cả đáp lời cũng lười, bằng hữu của ta không thích nói chuyện, ngươi đừng trách. Trúc Thanh Trạch biết tính Cố Thiên Thụ, không trông cậy vào việc hắn có thể nói mấy câu, vì thế đành phải giảng hòa. Ngươi tới một mình? Không, ta đi cùng với mấy sư đệ. Dư Hề hiển nhiên là bị phản ứng của Cố Thiên Thụ làm cho xấu hổ. Hắn lại không thể nói gì, đành phải gắng gượng, ta đi trước hội họp với các sư đệ. Được rồi, vậy gặp sau. Trúc Thanh Trạch cũng không cản lại, bằng hữu hắn dù nhiều nhưng cũng phân thành thân và quen. Có vài người tính cách thật sự không thích hợp để làm bằng hữu. Đi thôi. Trúc Thanh Trạch thấy Dư Hề đi xa, mới nhỏ giọng nói, người này tâm nhãn nhỏ mà khẩu vị lại lớn. Ai ai, trên thế giới đúng thật là hạng người nào cũng có. Cố Thiên Thụ nhìn Trúc Thanh Trạch một cái, mở miệng nói, không đáng ngại. Trúc Thanh Trạch nghe vậy vô cùng cảm động. Hiện tại hắn đã hoàn toàn quen với cách nói chuyện của Cố Thiên Thụ. So với mấy năm trước thì tuy càng ít nói hơn nhưng lại có tình người hơn. Lúc trước, Trúc Thanh Trạch có thể trở thành người bạn đếm được trên đầu ngón tay của Cố Lân Đường là vì hắn có võ công không tệ với tinh thần mặt dày mày dạn. Nhưng bây giờ, Trúc Thanh Trạch nhìn thoáng qua bó hoa đào trên tay mình, cảm thấy trái tim như bị cái gì đó đào rỗng một lỗ thủng. Khoảng cách xa nhất trên thế gian có lẽ chính là sinh tử. Đợi cho đến khi đoàn người Cố Thiên Thụ đến trước cổng vườn hoa thì lễ hội đã bắt đầu. Lễ hội có khá nhiều nơi như văn đấu, luận bàn võ công và còn có một số nơi đánh giá tài lẻ tương đối thú vị như thi hô, trà nghệ hay nhạc khí. Nếu để Cố Thiên Thụ chọn thì hiển nhiên hắn sẽ chọn đấu võ. Nhưng vị cô nương đứng tiếp đãi trước cổng vườn hoa lại không nghĩ như vậy. Vị công tử này, ngài muốn đến đâu? Nhìn từ bề ngoài thì thấy thân hình Cố Thiên Thụ không cường tráng. Hơn nữa với gương mặt lạnh lùng diễm lệ kia, thấy thế nào cũng không giống người có võ công. Cô nương tiếp đãi khách nhân cũng coi như là người biết quan sát. Ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn chính là đôi tay của Cố Thiên Thụ. Thấy không có vết chai liền nói, bên kia là nơi tổ chức nhạc nghệ, còn có kỳ đạo, nếu thích, ngài cũng có thể đến xem. Nhạc nghệ thì thôi, kỳ đạo ta cũng nhẫn, nhưng tới vây xem là sao? Cố Thiên Thụ vô lực nghĩ, khuôn mặt của hắn có tính lừa gạt đến vậy sao? Ha ha, tiểu muội muội, vị bằng hữu kia của ta không phải là người văn nhã. Cô vẫn nên nói cho chúng ta biết đường đến trường đấu võ đi. Trúc Thanh Trạch hóa giải không khí xấu hổ. Thật sự muốn đi đấu võ sao? Cô nương này hiển nhiên vẫn không chấp nhận sự thật. Nàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt xoay tròn, sau đó nhỏ giọng nói, ta trộm nói cho các ngươi biết một bí mật. Thật ra hầu hết các tỷ tỷ ở đây đều thích người văn nhã đó. Cố Thiên Thụ không nói lời nào, ánh mắt lạnh băng đảo qua. Được rồi, lần này không cần Trúc Thanh Trạch phí võ mồm nữa. Cô nương nhỏ đã bị ánh mắt như dao kia của Cố Thiên Thụ dọa sợ, cực kỳ ủy khuất. Vậy các ngươi đi hướng kia. Cố Thiên Thụ và Vân Đình xoay người bước đi. Này, Lân Đường, ngươi đến tìm vợ thật sao? Trúc Thanh Trạch đối với việc không hiểu phong tình của Cố Thiên Thụ triệt để tuyệt vọng. Còn muốn tìm vợ, với tác phong của Cố Thiên Thụ thì đừng chọc thêm mấy kẻ thù đã là chuyện may mắn lắm rồi. Tôn thượng, ngài không sao chứ? So với Trúc Thanh Trạch, Vân Đình càng hiểu Cố Thiên Thụ hơn. Một cái liền nhìn thấu tôn thượng nhà hắn đang phiền não. Cố Thiên Thụ khó có khi nhíu mày. Hôm nay ngươi có gặp Ân Túy Mặc không? Không, Ân Túy Mặc không có khả năng đến lễ hội. Lỡ như nàng thật sự bị cô nương nào coi trọng thì xong đời. Nhưng hình như đêm qua cũng không thấy nàng đâu. Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ nhíu mày. Một suy nghĩ nảy sinh trong đầu hắn. Chẳng lẽ tôn thượng thích Ân Túy Mặc? Cố Thiên Thụ không nói gì. Vừa rồi hình như hắn nghe thấy một âm thanh có chút giống với Ân Túy Mặc nên lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Tôn thượng muốn tìm nàng sao? Vân Đình càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tôn thượng rất hiếm khi thân thiết với người khác. thậm chí còn đồng ý yêu cầu Vô Lý tiến vào xuân viên của Ân Túy Mặc, mà trong ngày thường lại còn rất khoan dung với Ân Túy Mặc. Nghĩ đến đây, Vân Đình siết chặt tay, Cố Thiên Thụ còn đang suy nghĩ về chuyện Ân Túy Mặc bởi vậy mới không để ý đến khác thường của Vân Đình. Ngược lại, Trúc Thanh Trạch ở bên cạnh lại chú ý đến. Không có gì, Cố Thiên Thụ rất lo cho Ân Túy Mặc, dù sao nàng cũng là kẻ xuyên qua. Nếu có người bắt được nàng rồi bức cung, nàng tuyệt đối chính là một tồn tại siêu cấp nguy hiểm. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, đã là xuyên qua thì chắc sẽ không dễ bị pháo hôi như vậy đâu. Cố Thiên Thụ lòng mang tâm sự rốt cục cũng đến bên ngoài trường đấu. Nhân sĩ giang hồ dùng võ vi tôn, cho dù ngươi có nhiều tài lẻ khác lợi hại đến đâu đi nữa, thì trước mặt vũ lực cũng tuyệt đối vô dụng. Người xưa có câu, nhất lực phá bách xảo, vẫn rất có đạo lý. Giữa sân đã có người đánh nhau, chung quanh đứng không ít người, nữ có nam có, vô cùng náo nhiệt. Theo lý thuyết, khi Cố Thiên Thụ nhìn thấy cảnh tượng này đáng lẽ phải cực kỳ chuyên chú quan sát. Nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy tâm thần không yên. Thật giống sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Sao thế, Lân Đường, có muốn lên thử không? Trúc Thanh Trạch còn ôm bó hoa đào, lười biếng hỏi, ngươi không đi thì ta đi trước nha. Ngươi đi đi. Cố Thiên Thụ quyết định quan sát tình hình một chút. Ta đi đây. Trúc Thanh Trạch thuận tay đưa bó hoa đào trong tay cho Cố Thiên Thụ. Cầm giúp ta một chút. Cố Thiên Thụ không động. Bó hoa đào ba, đề này hắn mới không thèm cầm. Ngay cả cầm hoa dùm ta cũng không cầm. Thấy Cố Thiên Thụ làm bộ như không phát hiện, Trúc Thanh Trạch triệt để nổi giận. Bộ ngươi không phải bằng hữu của ta sao? Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, vốn cho rằng Vân Đình sẽ thiện giải nhân ý giúp hắn cầm bó hoa. Nhưng hôm nay lại không biết xảy ra chuyện gì, sự ăn ý giữa hắn với Vân Đình lại mất đi hiệu lực. Vì thế đành chịu nhục, Cố Thiên Thụ đen mặt cầm lấy bó hoa kia. Hì hì, Trúc Thanh Trạch cười thầm, sắc mặt Cố Thiên Thụ lạnh như băng, lạnh lùng phun một chữ, Lan, chương 32, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Ánh mắt đầu tiên khi Ân Túy Mặc nhìn thấy Sở Thiên Hoàng chính là không biết người trước mắt này là ai, nhưng đến khi nàng kịp phản ứng lại, lại cảm thấy run sợ, cái cảm giác sợ hãi ẩn sâu bên trong tâm hồn khó có thể tiêu trừ được. Đã lâu không gặp, Sở Thiên Hoàng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn nàng cười, khác với giọng điệu hiền lành, trên mặt hắn lại lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn về phía Ân Túy Mặc giống như đang nhìn một con chuột bị nhốt trong lồng sắp bị mang đi. Thí nghiệm, ngươi là ai? Trên thực tế, Ân Túy Mặc chưa từng thấy qua Sở Thiên Hoàng, chủ nhân trước của thân thể hiện tại chính là bị Sở Thiên Hoàng giết chết. Nhưng cho đến chết, cô ta cũng chưa từng thấy người giết mình có bộ dạng gì. Mà Ân Túy Mặc tuy biết Sở Thiên Hoàng nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy người thật. Sở Thiên Hoàng có một gương mặt anh tuấn, nhưng khí thế trên người lại nói cho Ân Túy Mặc biết. Người trước mắt tuyệt đối không dễ trêu, sao người có thể quên ta được chứ? Sở Thiên Hoàng tiến lên, dường như rất bất mãn. Ân Túy Mặc, rốt cuộc ngươi là ai? Ân Túy Mặc hét lên, nàng biết nơi Cố Thiên Thụ ở cách nàng không xa. Nếu Cố Thiên Thụ nghe thấy tiếng nàng, nhất định sẽ tới cứu nàng. Nhưng Ân Túy Mặc lại phải thất vọng rồi, vì ngay sau đó Sở Thiên Hoàng liền tiến lên bóp lấy cổ nàng. Nói, Sở Thiên Hoàng, ngươi còn nhớ cái tên này không? Ân Túy Mặc mất giọng, nàng khiếp sợ nhìn Sở Thiên Hoàng, hình như không rõ vì cái gì hắn lại xuất hiện ở đây. Lại còn muốn giết mình, ngươi đúng là kẻ dư thừa. Sở Thiên Hoàng nói, khách điếm ở Tây Vực, ngươi đáng lẽ nên chết đi. Thân thể Ân Túy Mặc run rẩy như đứa ngốc, đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng chân chính ngửi thấy mùi vị của tử vong. So với bất cứ kẻ nào, nàng hiểu rõ tâm Sở Thiên Hoàng ngoan độc đến cỡ nào, cũng hiểu rõ mạng mình trong tay Sở Thiên Hoàng rẻ mạt bao nhiêu. Yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết ngươi, Sở Thiên Hoàng nói, ngươi còn có tác dụng khác. Ân Túy Mặc không nói nên lời, biểu tình chỉ còn lại có hoảng sợ không thôi. Đừng sợ, ngươi sẽ không chết. Sở Thiên Hoàng nở nụ cười, Cố Lân Đường để ý ngươi như vậy, sao ta có thể ở đây giết ngươi được chứ? Ân Túy Mặc xém chút nữa là khóc lên, nàng không hề cảm thấy Cố Lân Đường để ý nàng, không biết Sở Thiên Hoàng này làm sao nhận ra, hơn nữa, là kẻ địch của Cố Lân Đường, vì cái gì Sở Thiên Hoàng lại thần kỳ xuất hiện ở đây? Bây giờ không phải hắn nên ở Xuân Viên đánh một trận với Cố Lân Đường sao? Đương nhiên, Ân Túy Mặc vĩnh viễn không biết. Sở Thiên Hoàng và Cố Lân Đường đã đánh một trận, kết quả, Cố Lân Đường thắng, ngươi nói đi, ngươi mất tích thì hắn có phát hiện ra không? Sở Thiên Hoàng nói, càng hiểu hắn, ta càng thấy hứng thú với hắn. Nếu những lời này Ân Túy Mặc xem trên manh hoa, chắc nàng đã hô to, manh quá đi, đáng tiếc, nơi này không phải manh hoa, mà là hiện thực, cho nên Ân Túy Mặc vô cùng không cốt khí bật khóc. Sao lại khóc? Sở Thiên Hoàng nói, đừng làm như là ta đang bắt nạt ngươi chứ, giờ ngươi đang bắt nạt ta chứ gì nữa. Ân Túy Mặc nghĩ, má ơi, thế giới này thật đáng sợ, con muốn về nhà, đi thôi, vừa nói, Sở Thiên Hoàng vừa điểm huyệt Ân Túy Mặc. Không biết bọn họ có phát hiện ngươi đã mất tích hay không nữa. Sau đó Ân Túy Mặc giống như một cái bao tải bị Sở Thiên Hoàng vác lên vai. Sở Thiên Hoàng thấy Ân Túy Mặc còn đang chảy nước mắt. Nhướng mày, khóc nữa ta liền móc mắt ngươi. Ân Túy Mặc nghẹn khóc, nàng tin Sở Thiên Hoàng không phải nói chơi, mà là đang nghiêm túc khuyên răn nàng. Trong nguyên tác không hề có nội dung nói về Xuân Viên. Bởi thế Ân Túy Mặc hoàn toàn không biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng điều duy nhất nàng có thể xác định chính là nội dung vở kịch đã hoàn toàn vặn vẹo. Cố Lân Đường không thích Mục Ngọc Nhan, nếu không thì Mục Ngọc Nhan sẽ không chết dưới tay Vân Đình. Mà Trúc Thanh Trạch thì đột nhiên Ân Túy Mặc nhớ hình như là nàng quên nói cho Cố Lân Đường biết. Trúc Thanh Trạch là một tên phản đồ. Trong manh hoa, Trúc Thanh Trạch không xuất hiện nhiều cho nên ký ức của Ân Túy Mặc đối với hắn khá mơ hồ. Nhưng mơ hồ nhớ, cho đến khi chuyện kết thúc, nữ nhân mà Trúc Thanh Trạch yêu cũng không cứu được. Đáng tiếc, tất cả những chuyện này Ân Túy Mặc còn chưa kịp nói cho Cố Tiên Thụ biết thì đã bị Sở Thiên Hoàng bắt đi. Chuyện Ân Túy Mặc mất tích quả thực không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Cho đến ngày lễ hội bắt đầu mới được Cố Tiên Thụ trong lúc phiền não nhớ đến. Võ công Trúc Thanh Trạch không tệ, vừa lên sàn đấu đã đánh bại mấy người. Cố Tiên Thụ cầm bó hoa đào của Trúc Thanh Trạch, đột nhiên cảm thấy một tia khí tức vô cùng quen thuộc. Sở Thiên Hoàng, khí tức này đối với Cố Thiên Thụ này nói quả thật quá quen thuộc. Vừa cảm giác Sở Thiên Hoàng xuất hiện liền lập tức nhìn về phía đó. Nhưng không như Cố Thiên Thụ dự đoán, hắn còn tưởng sau khi bị mình đánh bại thì Sở Thiên Hoàng thấy mình liền điệu thấp rời đi. Lại không ngờ tên kia chẳng những không đi mà còn trực tiếp xông vào giữa đám người đông đúc. Người đứng đầu kính thành Cố Lân Đường, không biết hôm nay có vinh hạnh được chiến một trận với ngươi hay không? Sở Thiên Hoàng chẳng những không né, ngược lại còn công khai tuyên chiến với Cố Thiên Thụ. Ấn tượng của Cố Thiên Thụ đối với Sở Thiên Hoàng quả thực kém tới cực điểm. Nhưng không kém đến nỗi vừa thấy liền gây chuyện, chẳng qua hắn rất rõ. Sở dĩ lần trước mình có thể dễ dàng chiến thắng Sở Thiên Hoàng là vì Sở Thiên Hoàng khinh địch. Cao thủ so chiêu, một chiêu đã có thể phân định thắng bại, bị khiêu khích công khai. Không có bất cứ nam nhân nào có thể nhẫn nhịn nổi. Chứ đừng nói chi đến người như Cố Lân Đường. Cho nên Cố Tiên Thụ cũng chậm rãi đi đến trước mặt Sở Thiên Hoàng. Chờ đến khi hắn đi đến trước mặt Sở Thiên Hoàng mới phát hiện tay mình còn cầm bó hoa đào. Nhưng lúc này dường như đã trễ. Vì thế Cố Tiên Thụ đành phải ném bó hoa đi. Trúc Thanh Trạch, tên khỉ này luôn mang lại phiền phức cho hắn. Hoa xuân rực rỡ, Sở Thiên Hoàng khen, thái độ hiện giờ với lúc trước của hắn có thể nói là một trời một vực. Thái độ khinh khi cũng biến thành cẩn thận và thưởng thức. Cố Lân Đường là người đáng được tôn trọng. Mời, trên thực tế, chỉ cần người khác không chọc giận hắn, Cố Thiên Thụ sẽ luôn là người lễ phép. Tay phải hắn rút kiếm, sau đó buông xuống bên người. Chung quanh đã không có người lên tiếng. Người trốn giang hồ có trực giác vô cùng nhạy bén. Trực giác nói cho bọn hắn biết tiếp theo chuẩn bị có một trận chiến tuyệt đối không giống bình thường. Nhưng nếu đến gần, không chừng sẽ bị ngộ thương. Sở Thiên Hoàng cũng lấy vũ khí của mình ra, đó là một cây roi màu đen, còn hơi tỏa ra màu sáng bóng của kim loại. Nhìn từ bên ngoài, chiếc roi này khá mềm dẻo, trên cán roi có đính một hoa tai ngọc nho nhỏ, nhìn không giống hung khí giết người chút nào. Sở Thiên Hoàng cầm lấy chiếc roi, khí thế cả người liền thay đổi hoàn toàn. Nếu như lúc trước giống một tên ăn chơi trác táng không có thực lực thì bây giờ chính là một thanh kiếm sắc bén. Cố Thiên Thụ không nói một lời, tay cầm kiếm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, chỉ cần hơi chậm một chút sẽ có khả năng mất mạng. Không khí đã lắng đọng đến cực điểm, Sở Thiên Hoàng ra tay trước, chiếc roi của hắn giống như một con rắn có sinh mệnh. Chậm rãi le lưỡi vờn quanh người Cố Thiên Thụ, bước chân hắn biến hóa khôn lường, dù ở đây có nhiều giang hồ hào kiệt nhưng cũng không nhìn ra được võ công của hắn như nào. Cố Thiên Thụ không động đậy, thậm chí trực tiếp nhắm chặt hai mắt lại. Chiếc roi kia như dính vô số máu tươi, dù Cố Thiên Thụ có nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể ngửi thấy những đường chuyển động của nó. Thế công của Sở Thiên Hoàng không phải vô dụng,

Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không mặc thứ này, nhưng hiện giờ tình thế bắt buộc, đại trượng phu co được giãn được. Xin lỗi, Trúc Thanh Trạch cười khổ, vừa rồi ta mới ra ngoài xem xét, phát hiện trong thành đã bắt đầu dán truy nã. Trên tờ truy nã chính là hai nam nhân, còn có một người bị thương ở tay trái, chỉ sợ ngươi phải ủy khuất một chút rồi. Cố Thiên Tụ lắc lắc đầu, cầm lấy quần áo đi đến sau bình phong thay. Cũng may bộ quần áo Trúc Thanh Trạch đưa cho hắn không quá lòe loẹt, mà khá mộc mạc, tuy trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, mạng sắp không còn, còn óng ẹo cái gì. Thấy Cố Thiên Thụ mặc nữ trang, mắt Trúc Thanh Trạch hiện lên một tia kinh diễm, hắn đã sớm biết tướng mạo bạn tốt của mình rất ưu tú. Nhưng lại không ngờ, sau khi thay nữ trang lại càng thêm hấp dẫn, nếu có thể lùn xuống một chút, chỉ sợ so với đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ bảng cũng không kém cạnh bao nhiêu. Đi thôi, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi. Trúc Thanh Trạch biết chuyện này càng để lâu sẽ càng không xong, vì thế đề nghị lập tức khởi hành. Nếu có người hỏi thì cứ để ta ứng phó, người tỏ vẻ mình bị câm là được. Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc gật gật đầu, vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch, làm làn da hắn trắng như tuyết, phối hợp với bộ dạng tiêu tụy càng làm người thêm trìu mến. Trúc Thanh Trạch lại nhìn Cố Thiên Thụ một cái, sau đó thầm lắc đầu, có đôi khi bộ dạng quá tốt thật sự không phải chuyện gì tốt. Ví dụ như vụ lánh nạn lần này, lại càng gia tăng thêm độ khó, hy vọng tất cả mọi chuyện đều êm xuôi. Nghĩ như vậy, Trúc Thanh Trạch nắm dây cương điều khiển xe ngựa đi đến hướng cửa thành. Chương 35, cái đám đại lừa đảo các ngươi. Lựa chọn của ngươi là vì người mình yêu tham sống sợ chết, hay đồng sinh cộng tử đây? Khi đối mặt với vấn đề này, Trúc Thanh Trạch cũng đã từng rối rắm rất nhiều lần, nhưng hắn lại nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Đúng vậy, hắn lựa chọn phương án sau. Người Trúc Thanh Trạch yêu Tuyết Y bị chúng an tức, làm người sống không bằng chết, nhưng nó lại không khiến một người không có sinh mệnh cảm thấy thống khổ. Trúc Thanh Trạch không phải là loại người dễ dàng thỏa hiệp. Cho dù sinh mệnh của người hắn yêu nhất bị người khác nắm trong tay, cũng như hắn sẽ không dễ dàng bán đứng bằng hữu của mình. Đồng sinh cộng tử không phải là việc khó. Trúc Thanh Trạch tự tay giết Tuyết Y, sau đó dùng tâm tình phải chết tìm cơ hội báo thù cho người yêu. Trúc Thanh Trạch vô cùng rõ ràng, thực lực Sở Thiên Hoàng và Cố Lân Đường tương đương nhau. Nhưng nếu Cố Thiên Thụ sử dụng cành hoa quế, thế cục sẽ nghiêng về một phía. Đây cũng chính là cơ hội mà Trúc Thanh Trạch muốn tìm kiếm. Nửa năm nhanh chóng trôi qua, thứ thuốc mà Sở Thiên Hoàng nói là giảm bớt độc tính của an tức kia chỉ có thể khiến quá trình thối giữa chậm lại, lại hoàn toàn không thể giảm bớt thống khổ cho Tuyết Y. Mà đứa con chưa ra đời của Trúc Thanh Trạch cũng trong nửa năm đó mất đi sinh mệnh. Đó là một bé trai đã đủ tháng, đã có chân tay, thậm chí đã có thể nhìn ra diện mạo. Thống khổ mất đi đứa con cùng tra tấn của thuốc độc khiến tinh thần Tuyết Y trở nên điên loạn. Nàng cầu xin Trúc Thanh Trạch giết nàng để nàng được giải thoát. Mà cuối cùng Trúc Thanh Trạch cũng thỏa mãn nàng. Khi chết, biểu tình Tuyết Y hiện lên vẻ được giải thoát. Nàng nhìn Trúc Thanh Trạch, sau đó nói, nếu có kiếp sau, nhất định không phụ chàng. Những chuyện xảy ra khiến Trúc Thanh Trạch kiên định với ý niệm phải báo thù. Cao thủ so chiêu, kiêng kỵ nhất việc người ngoài quấy nhiễu. Trúc Thanh Trạch vô cùng rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể giết chết Sở Thiên Hoàng. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự định. Hắn và Cố Thiên Thụ không ngờ Vân Đình lại chính là gian tế phản bội Cố Thiên Thụ. Nhìn bạn tốt của mình bị Vân Đình ôm chặt vào lòng, một suy nghĩ nảy lên trong đầu Trúc Thanh Trạch. Dường như hắn hiểu lý do vì sao Vân Đình lại phản bội Cố Lân Đường. Lý do vừa bi ai lại khiến người thống hận. Biến cố đột ngột xảy ra khiến Trúc Thanh Trạch phải thay đổi kế hoạch. Hắn trực tiếp đâm một kiếm vào tim Vân Đình, sau đó cứu Cố Lân Đường. Nếu hắn không làm vậy, vậy thì bây giờ bạn tốt của hắn đã rơi vào tay Sở Thiên Hoàng. Người Sở gia đúng là đáng sợ. Ngẫm nghĩ kỹ, Trúc Thanh Trạch nhanh chóng phát hiện những người bên cạnh Cố Lân Đường hầu hết đều có liên quan đến bọn họ. Thế cục này hoàn toàn có thể dùng bốn chữ thiên y vô phùng để hình dung, thiên y vô phùng, không có sai sót. Trúc Thanh Trạch sờ sờ lọn tóc trong ngực, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Dù thế nào, hắn sẽ nghĩ ra cách để giết Sở Thiên Hoàng, cho dù có dùng mạng để trao đổi cũng không luyến tiếc. Mà muốn giết chết Sở Thiên Hoàng, thì hắn nhất định không thể để Cố Lân Đường rơi vào tay Sở Thiên Hoàng. Thiên hạ này, người có thể đánh một trận với Sở Thiên Hoàng chỉ sợ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Cố Lân Đường lại là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua việc cần làm hiện tại chính là làm thế nào để rời khỏi thành. tránh khỏi sự đuổi bắt của Sở Thiên Hoàng. Quả nhiên tất cả đều y như những gì Trúc Thanh Trạch đã đoán trước. Chỉ mới một nén nhang, trong thành đã bắt đầu tra xét nghiêm ngặt những người muốn rời khỏi thành. Trúc Thanh Trạch điều khiển xe ngựa đi đến cửa thành liền bị thủ vệ ngăn cản. Trong xe là ai? Thủ vệ cầm hai bức tranh trong tay, nghi ngờ nhìn Trúc Thanh Trạch. Trong xe là tiện nội. Trúc Thanh Trạch cũng hóa trang, trên mặt dán thêm râu với nếp nhăn, tóc cũng trở thành muối tiêu, nhìn y như một ông lão năm sáu chục tuổi, nếu không phải người quen biết thì rất khó có thể nhận ra. Tiện nội, từ chỉ vợ mình một cách khiêm tốn khi nói với người khác. Thời xưa, Trúc Thanh Trạch vừa trộm nhét bạc vào tay thủ vệ vừa thấp giọng nói. Bệnh nàng vẫn luôn không thuyên giảm, vị đại ca này, ngài có thể giúp đỡ một chút không? Giúp, thủ vệ nhận bạc, lắc lắc đầu. Không thể, bên trên rất nghiêm ngặt, ngươi vén mành xe lên, ta xác nhận một cái rồi để các ngươi đi. Vậy được rồi, Trúc Thanh Trạch thấy thế chỉ có thể đồng ý. Thủ vệ xốc màn xe lên liền thấy Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc ngồi ở bên trong. Hắn cười bỉ ổi, biểu tình trở nên đáng khinh, không ngờ ngươi lớn tuổi rồi mà diễm phúc không cạn nha. Hí hí, may thôi, mua từ nông thôn, Trúc Thanh Trạch có vẻ ngại ngùng, bộ dạng không tồi, tay chân cũng nhanh nhẹn. Chỉ đáng tiếc là một người câm, suy, cưới vợ, câm hay không câm thì liên quan gì? Thủ vệ nói, mặt đẹp là được rồi. Ngồi trong xe ngựa, Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc tỏ vẻ. Nếu võ công hắn được khôi phục hắn sẽ giết người. Thế thì tiểu ca, chúng ta đi trước, thông qua kiểm tra. Trúc Thanh Trạch chào tạm biệt thủ vệ. Đi đi, đi đi, thủ vệ nhìn Trúc Thanh Trạch gật gật đầu. Cảm ơn tiểu ca, Trúc Thanh Trạch cười cười. Quất Roi điều khiển xe chạy về phía trước, mặc dù đang cười nhưng Trúc Thanh Trạch vẫn cảm thấy bất an. Qua cửa quá thuận lợi khiến hắn cảm thấy không ổn. Lân đường, Trúc Thanh Trạch kêu lên. Chuyện gì? Sắc mặt Cố Thiên Thụ vẫn luôn khó coi. Hắn bị thương không nhẹ, lại vì không được chữa trị nên vết thương càng thêm nghiêm trọng. Bằng hữu của ta ở ngoài thành tiếp ứng. Trúc Thanh Trạch chần chờ một lát, vẫn không nói ra cảm giác bất an trong lòng. Ngươi trốn ở chỗ hắn ba ngày. Chờ đến khi võ công khôi phục, ta sẽ sắp xếp đưa ngươi về Tây Vực. Được, Cố Thiên Thụ nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần, xe ngựa rời khỏi thành một khoảng khá xa. Trúc Thanh Trạch liền thấy bằng hữu của hắn, thấp thỏm trong lòng rốt cục tiêu tán một ít, vẻ ngưng trọng cũng dần tan đi. Sao ngươi lại trêu vào Sở Thiên Hoàng? Bằng hữu của Trúc Thanh Trạch tên là Trung Nghi Nguyên, là một đại phu nổi danh trên giang hồ. Ta không phạm người, nhưng người lại phạm ta. Trúc Thanh Trạch chỉ có thể cười khổ. Trung Nghi Nguyên không cho là đúng, xem ra không tin lời Trúc Thanh Trạch nói. Hắn nhìn xe ngựa sau lưng Trúc Thanh Trạch, bên trong là ai? Là một bằng hữu. Trúc Thanh Trạch không nhắc đến thân phận Cố Lân Đường, dù sao bây giờ Cố Lân Đường đang mặc nữ trang, thật sự không thích hợp để ra ngoài gặp người. Thật không? Trung Nghi Nguyên cười nói, là bằng hữu cùng gặp rắc rối với ngươi. Thanh Trạch, lần này ngươi gây họa quả thật không nhỏ, ta cũng không muốn. Trúc Thanh Trạch chỉ có thể cười khổ, giúp ta ba ngày sau ta liền rời đi, nói chuyện đó làm gì? Trung Nghi Nguyên nói, chỉ cần không bị Sở Thiên Hoàng phát hiện, đừng nói ba ngày, dù có bảo ta nuôi ngươi ba năm cũng không vấn đề gì. Trúc Thanh Trạch nghe xong liền trầm mặc, nói dễ làm khó, thế lực Sở Thiên Hoàng có bao nhiêu? Hắn rất rõ ràng, ba ngày, tuy ngắn nhưng nếu chờ thì chính là một ngày như một năm. Một khi bị Sở Thiên Hoàng phát hiện, hắn sẽ khiến Trung Nghi Nguyên bị liên lụy, nhưng chuyện đến nước này, Trúc Thanh Trạch đã không còn cách nào khác. Xe ngựa chậm rãi rời đi, nhanh chóng rời xa tiểu thành, nhưng ngay khi xe ngựa rời đi được một lát, hai bóng người giống như quỷ ảnh xuất hiện ở nơi Trúc Thanh Trạch và Trung Nghi Nguyên vừa nói. Chuyện, nhìn kỹ thì hai người này lại chính là kẻ khiến Trúc Thanh Trạch đi lánh nạn. Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng, ta còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp lao tới nữa chứ. Sở Thiên Hoàng khoanh tay lười nhác nhìn Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng không nói gì, chỉ nhìn phương hướng xe ngựa rời đi, không nhúc nhích. Em trai ngốc, nếu muốn thứ gì thì phải tranh thủ. Sở Thiên Hoàng nói, có điều cứ để hắn nghỉ ngơi hai ngày cũng không tồi. Đợi đến khi hắn cho rằng mình sắp an toàn, thì lại xuất hiện trước mặt hắn, cho hắn hy vọng, lại khiến hắn tuyệt vọng. Hắn sẽ hận ta, Sở Địa Tàng khàn khàn nói, đương nhiên sẽ hận ngươi. Không có người nào sẽ tha thứ cho một tên phản đồ. Sở Thiên Hoàng cười nói, đừng nói là ngươi còn vọng tưởng tôn thượng nhà ngươi sẽ tha thứ ngươi đi. Sở Địa Tàng im lặng, ánh mắt lại lộ ra một tia mê mang. Đừng ngu ngốc, Sở Thiên Hoàng cười lạnh, nếu ta là hắn,